dung câu chuyện nhé. Chúng ta sẽ đến với là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Phong Vân Lên thì Ông Trời Sụp Đổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Sở Dương hiện tại tung tích còn chưa rõ đi đâu, nhưng ở trong Lệ Gia thì lão tổ tông của Lệ Gia đã muốn đuổi Lệ Hùng Đồ ra khỏi Lệ Gia. Thực ra đây là một cách để giúp cho Lệ Hùng Đồ có thể sống sót, cho hắn một cái giới chỉ và trong đấy có rất nhiều tài nguyên tu luyện, và bảo hắn là tiếp tục đi về hướng Bắc, nơi mà không có ai có thể tìm ra hắn được. Điều này làm cho Lệ Hùng Đồ hết sức là ngạc nhiên. Vậy thì chúng ta cũng đến luôn với phần của ngày hôm nay. Lệ Hùng Đồ lập tức choáng váng, đây là ý gì? Một mặt là đuổi mình đi, đuổi vào vùng đất khô cằn sỏi đá, lâm vào tuyệt cảnh tứ cố vô thân, cửu tử nhất sinh, nhưng một mặt khác lại cho mình vô số tài liệu, thậm chí kể cả tâm huyết suốt đời tu luyện của Lệ Xuân Ba. Làm như thế này rõ ràng là đang hậu đãi mình, để mình trở thành chuyển nhân y bát của hắn. Cái này đến tột cùng là thế nào? Trong mắt Lệ Xuân Ba lộ ra vẻ thê lương và điều hưu. Lệ Hùng Đồ, đi đi thôi, nơi này không phải nhà của ngươi. Lệ Hùng Đồ chậm rãi đứng lên, thân thể hùng vĩ dần thẳng tắp, từng chữ mà nói. Kính xin lão tổ tông thu hồi giới chỉ, Hùng Đồ xấu hổ, không dám thu. Lệ Xuân Ba đứng đưa lưng về phía hắn, tựa hồ sớm đã đoán được là Lệ Hùng Đồ sẽ nói như vậy. Hắn không nói gì, chẳng qua chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Lệ Hùng Đồ lại nói, lão tổ tông, Lệ Hùng Đồ ta chỉ là một tên tiểu bối, thứ nhất cũng không đáng cho ngài phải kính trọng như thế. Thứ hai, Lệ Hùng Đồ ta cũng không phải người tham sống sợ chết. Hắn đứng thẳng lưng mà ánh mắt như điện. Lúc trước gia tộc của ta ở Trung Tam Thiên liều mạng đánh một trận đã tổn thất hầu như không còn. Tất cả gia quyến thân thuộc đã tử thương gần hết, nhưng ta cũng không nghĩ tới việc trả thù. Đây là giang hồ, hai bên chiến đấu ở trong tình huống công bằng nhất, chúng ta chiến bại. Đây chính là điều mà chúng ta phải thừa nhận. Đều chết ở chiến trường mà không phải là bị âm mưu quỷ kế giết chết. Đây cũng là vận mệnh của gia tộc ta. Ta không oán trời, không trách đất. Ta cũng không kiều hận đối thủ của ta. Hoặc là tương lai không thể buông tha, có thể khi chém giết thì ta sẽ tuyệt không lưu tình. Thế nhưng giết chết bọn chúng lại không phải là bởi vì ta cầu báo thù. Ta tin tưởng lão tổ tông ngài có thể hiểu được điểm này. Lệ Hùng Đồ ngang nhiên nói, giang hồ thì sẽ có ân oán của giang hồ. Lệ Xuân Ba chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, ta hoàn toàn lý giải. Lệ Hùng Đồ lại nói, ngày sau, Lệ Hùng Đồ ta hai bàn tay trắng bị mang lên Thượng Tam Thiên, lại được gia tộc cẩn thận chiếu cố, hơn nữa hưởng dụng tài nguyên tốt nhất của gia tộc để tu luyện. Phần ân tình này, trời cao đất rộng, Lệ Hùng Đồ ta vĩnh viễn sẽ không quên đại ân. Lệ Xuân Ba sắc mặt nhăn nhó suy nghĩ một chút, thở ra một hơi thật dài, trời cao đất rộng, vĩnh viễn đều sẽ không quên ư. Khi Lệ Xuân Ba nghe được câu này, cảm nhận được sự bi ai vô cùng vô tận trong đó, cũng như sự châm chọc vô cùng vô tận. Không phải là đối với Lệ Hùng Đồ ngu ngốc, mà đối với sự khôn khéo của gia tộc mình. Lúc này, Lệ gia đang sống chết trước mắt, bát đại gia tộc đã áp đến rất gần, trước mắt chính là họa diệt vong, tai ương. Lệ Hùng Đồ ta nếu như đã chịu đại ân của gia tộc, thì tại sao có thể vào thời điểm này dứt áo bỏ đi được? Lệ Hùng Đồ dõng dạc nói, ta không đi, ta yêu cầu ở lại, chiến một chỗ cùng với gia tộc. Lệ Xuân Ba hai tay chắp sau lưng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương, một hồi lạnh buốt. Hắn lắc đầu nói, ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cho phép ngươi, chỉ là lão phu bỏ đồ vật ra ngoài chưa bao giờ thu hồi lại. Lệ Hùng Đồ trầm mặc suy nghĩ một chút rồi nói, lão tổ tông, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng là không thể vãn hồi đại nạn của Lệ gia sao? Lệ Xuân Ba rốt cuộc chậm rãi xoay người, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và bi thương, nhìn Lệ Hùng Đồ trầm giọng nói, không sai, Lệ gia đã đi tới cuối con đường. Lệ Hùng Đồ toàn thân chấn động, hắn nói, đã như vậy, lão tổ tông hay dẫn người đột phá vòng vây, xây dựng lại gia tộc, chẳng phải là có nắm chắc hơn sao? Lão tổ tông một thân thông thiên triệt địa thần công, ở thế gian này có mấy người địch nổi. Nếu như ngài chủ tâm muốn đi, cho dù liên quân cao thủ như mây, nhưng ai có thể ngăn bước của lão tổ tông? Lệ Xuân Ba bình tĩnh nhìn Lệ Hùng Đồ một lúc lâu, thân sắc thưởng thức trong mắt ngày càng đậm. Rốt cuộc Lệ Xuân Ba lắc đầu cười khổ vung tay lên, dưới thân xuất hiện một cái băng, chậm rãi ngồi xuống mà nói, nếu như thế thì ta cần gì tới nói chuyện với ngươi? Với tu vi của mình, Lệ Xuân Ba căn bản không cần ngồi, cứ đứng một năm cũng được. Nhưng hắn vẫn biểu hiện ra thái độ thân thiện này, đó là đã hoàn toàn đồng ý với một loại biểu hiện của Lệ Hùng Đồ. Nhưng Lệ Hùng Đồ thần kinh lại không ổn định, căn bản không ý thức được lúc này Lệ Xuân Ba ngồi xuống thay mặt cho cái gì. Ở phía sau hắn, Mộng Hoàn Hoàn cũng liếc mắt nhìn. Đối với biểu thị có vẻ không được lanh lợi của người kia, Mộng Hoàn Hoàn cảm thấy nghiêm trọng mà không thể làm gì. Lão Phu một tay sáng lập gia tộc, cách này đã có một vạn năm. Lệ Xuân Ba mỉm cười nói, đi đến cái tuổi này của ta, một người như ta, ngươi cho rằng ta còn có thể như chó nhà có tang, đi dãy giụa sống lay lắt trong giang hồ, chỉ cầu sống ở trong kẽ hở hay sao? Lão Phu đã là người không gánh nổi. Lệ Xuân Ba cười nhạt một tiếng, đây là điều thứ nhất. Lệ Hùng Đồ nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc hiểu ra. Hùng Đồ hiểu rõ tâm tình của Lão Tổ Tông. Lệ Xuân Ba gật đầu mỉm cười, còn có một điều, Lệ gia quật khởi không thể bỏ qua công lao của Lão Phu, nhưng Lệ gia sa đọa đến hiện tại, Lão Phu đồng dạng tội không thể tha thứ. Còn có, Lệ Xuân Ba nhắm mắt lại nhẹ bật hơi. Cửu kiếp sinh, cửu tộc diệt, cửu tộc tội, cửu kiếp tiêu. Đây là một vòng luân hồi, cũng là cái giá lớn của một gia tộc cửu kiếp. Cửu kiếp sáng lập ra thời bình, hậu nhân cửu quốc lại quấy rối thời bình. Như vậy, cửu kiếp mới sẽ diệt đi cửu kiếp cũ, chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Cho dù ta có chạy đi thì cũng không thoát khỏi cái luân hồi này. Đã như vậy thì vì sao phải trốn? Lẽ ra chúng ta trong những năm này các loại tội nghiệt có thể nói đều vì ta mà gây nên. Ta không ứng kiếp thì ai tới ứng kiếp đây? Ta không ứng kiếp thì bên trong địa phủ mấy ngàn vạn oan hồn Lệ gia chế tạo ra trong mấy năm qua, làm sao họ có thể nghỉ ngơi? Ta chỉ có thể mục nát cùng với gia tộc, bởi vì ta là Lệ Xuân Ba, là Lệ gia thủy tổ. Lệ Xuân Ba nhẹ nhàng cười, cũng chỉ có khi ta chết mới có thể xóa đi hết thảy dấu vết. Hắn lắc đầu, những thứ này ngươi không hiểu đâu, tối thiểu là hiện tại ngươi không thể lĩnh ngộ. Lệ Hùng Đồ cách hiểu cách không, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, chẳng qua đầu óc đần độn u mê gật đầu. Hắn thực sự là không hiểu, chỉ cảm thấy nó thật thâm ảo. Ngươi không phải là người của Lệ gia. Lệ Xuân Ba vỗ vào vai Lệ Hùng Đồ, tự giải quyết cho tốt. Tương lai nếu có một chút như vậy, lòng của ngươi bị thương, thì ngươi, kính xin ngươi suy nghĩ một chút cho ta của hôm nay. Lệ Hùng Đồ lại cách hiểu cách không gật đầu, muốn nói điều gì đó, nhưng Lệ Xuân Ba ngăn hắn lại. Sau đó Lệ Xuân Ba mỉm cười đầy thâm ý, thân hình lóe lên, đã biến mất trước mặt Lệ Hùng Đồ. Trong đêm dài chỉ để lại một tiếng thở dài thật sâu. Lệ Xuân Ba như đằng vân giá vũ từ tiểu viện của Lệ Hùng Đồ lóe lên bay ra, bay lên không trung mấy trăm trượng, chắp tay đứng thẳng, nhìn mảnh đất dưới chân mà tâm huyết cả đời đã trút xuống, hắn thở dài thật sâu. Lệ Xuân Ba chỉ cảm thấy trước ngực bị đè nén, gần như có một loại cảm xúc rơi lệ. Rốt cuộc đã xong, hơn nữa cố gắng cuối cùng của mình hiển nhiên còn thất bại, Lệ Hùng Đồ cũng không đi. Hắn không đi thì tâm tư của Lệ Xuân Ba toàn bộ biến thành hư ảo. Lệ Xuân Ba cũng không thể khẳng định Lệ Hùng Đồ có phải cửu kiếp không, nhưng hắn có thể phát hiện trên người Lệ Hùng Đồ có một loại tính chất đặc biệt khác hẳn với người của Lệ gia. Loại tính chất đặc biệt này bất kể trong lời nói thì vẫn có khí chất, hoặc là hàng ngày làm việc đều làm cho người ta có một loại cảm giác hắn cùng với người của Lệ gia chính là người của hai thế giới khác nhau. Nhất là hôm nay, Lệ Hùng Đồ cự tuyệt rời đi càng làm cho người ta chấn động. Nhưng Lệ Xuân Ba biết rõ, tình nghĩa này của Lệ Hùng Đồ đối với đám người Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên, bọn chúng tuyệt đối không hề xúc động, bọn chúng sẽ cho rằng Lệ Hùng Đồ là đồ ngu ngốc. Những ví dụ khác như cảm động, cảm kích, thưởng thức, khâm phục, hoặc là tỉnh táo tương tích tuyệt đối đều không có. Lệ Xuân Ba hiểu rõ Lệ Vô Ba có ý định gì, cũng biết coi như vào khởi khắc cuối cùng của Lệ gia, Lệ Hùng Đồ cùng Lệ Tuyệt, Lệ Bạt Thiên cùng nhau trốn ra ngoài, thì Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối sẽ là người bị thương nặng nhất. Hơn nữa, Lệ Tuyệt với Lệ Bạt Thiên một khi có cơ hội nhất định sẽ ra tay đối với Lệ Hùng Đồ. Do đó mà vạch trần tất cả chân tướng, đến lúc đó Lệ Hùng Đồ sẽ tuyệt đối là trái tim băng giá mà chết đi. Đến lúc đó Lệ gia mới xem như chính thức xong đời. Nếu hiện tại Lệ Hùng Đồ tự mình bỏ đi, hoặc tương lai sẽ nhớ kỹ tình cảm bây giờ, thì Lệ gia còn có một chút chuyển cơ. Nhưng hắn không đi, sẽ chính thức đẩy Lệ gia vào vực sâu vạn trượng. Lệ gia đến lúc đó mới có thể diệt sạch huyết mạch từ trên cửu trọng thiên đại lục, hoàn toàn xá tên. Coi như cuối cùng Lệ Hùng Đồ có thể còn sống, nhưng hắn sẽ không thừa nhận cái chữ Lệ của mình có quan hệ với Lệ gia. Hương hỏa của Lệ gia từ nay đoạn tuyệt. Nhưng hiện tại, Lệ Xuân Ba lại không có biện pháp. Biết rõ sự tình đều đi về một hướng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn sự tình cứ như vậy dựa theo con đường vận mệnh an bài, từng bước đẩy mạnh đến nơi vạn kiếp bất phục. Lệ Xuân Ba căn bản sẽ không hoài nghi Lệ Hùng Đồ sẽ bị Lệ Tuyệt hoặc Lệ Bạt Thiên giết chết, bởi vì cái này tuyệt đối không có khả năng, cửu kiếp là sẽ bất tử. Nếu như Lệ Hùng Đồ là cửu kiếp, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết. Ý định của Lệ Vô Ba rất ngu xuẩn, đáng chê cười, tự tìm đường chết, tự chịu ruột vong. Nhưng nếu như Lệ Hùng Đồ không phải cửu kiếp, như vậy Lệ Hùng Đồ cũng là một nhân vật anh hùng tài giỏi chót vót ở giữa thiên địa này. Trong khoảng thời gian này, Lệ Hùng Đồ trả giá, cố gắng, từ Trung Tam Thiên đến Thượng Tam Thiên, tất cả ly kỳ tao ngộ đều đã chứng minh, Lệ Hùng Đồ không có khả năng dễ dàng chết. Nếu như trời xanh cho Lệ Hùng Đồ nhiều điều kỳ ngộ như vậy, thì làm sao có thể khiến hắn dễ dàng chết đi? Với lịch duyệt hơn vạn năm của Lệ Xuân Ba, hễ người nào được trời xanh chiếu cố đặc biệt thì sẽ không ai chết một cách đơn giản được. Đây là một cái định luật còn hơn cả định luật Pythagore. Cho nên bi kịch chỉ có thể là Lệ Gia, mà không phải Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ nhìn cái giới chỉ phong cách cổ xưa trong tay không khỏi gãi đầu nói, Hoan Hoan, người nói sao lại kỳ quái như vậy? Mộng Hoan Hoan hé miệng cười ôn nhu nói, Lão Tổ Tông nếu như đã cho ngươi thì ngươi cứ thu lấy, tóm lại không phải là chuyện xấu. Chỉ là Lão Tổ Tông một thân một mình đến gặp ngươi, tỏ vẻ hắn cũng không muốn người khác biết chuyện này, cho nên ngươi không được nói với người khác, tự mình biết là được. Lệ Hùng Đồ lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, nhờ có người nhắc nhở ta. Cả hai người nhìn nhau mà cười. Đêm đã khuya, nhưng mà trên đường lớn, mấy đạo thân ảnh y như tia chớp đang phóng chạy như bay về hướng Tây Bắc. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh. Dọc theo con đường này với tài nguyên khổng lồ của Sở Dương trèo chống, mấy huynh đệ mới bắt đầu cực hạn luyện công và gấp rút lên đường. Nguyên cả một đám tu vi đều tăng lên rất nhanh. Phương thức quen thuộc, thống khổ cực hạn khiến các huynh đệ đều nhớ lại cảnh cánh đồng hoang vu lúc trước khi mà đi cực bắc ở trong Trung Tam Thiên. Tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lần này đi Tây Bắc hoặc là chúng ta sẽ cùng với cửu đại gia tộc lần thứ nhất chính diện xông tới. Mạc Thiên Cơ nghênh đón gió bức rét lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tỉnh táo và tĩnh mịch. Cũng là lần giao chiến thứ nhất của ta với vị đệ ngũ khinh nhu kia. Sở Dương liền mỉm cười, trong lòng ngươi có cảm giác gì? Mạc Thiên Cơ yên lặng cười nói, lòng trời lở đất, chính thức triển khai từ Tây Bắc. Không sai, Sở Dương cười ha hả nhìn về màn đêm thâm trầm phía trước, thản nhiên nói, phong vân lên, ông trời sụp đổ, ta dự cảm dục tiên dục tử, sống chết không chờ đợi thời gian, mà đã sắp đến rồi. Gió lạnh gào thét, thâm sắc anh tuấn mệt mỏi của Mạc Thiên Cơ lại càng ngày càng tỉnh táo. Lúc này đây chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ xem như một lần va chạm, chưa tính là chiến đấu chính thức, Mạc Thiên Cơ nói. Nhưng ta cũng cần phải kiểm tra nội tình của đối thủ. Sở Dương gật đầu, đúng vậy, nếu như va chạm chính diện, chúng ta bây giờ căn bản không thể va được. Hắn trầm tư một chút mà nói, Thiên Cơ, chỉ là coi như mượn lực chúng ta cũng rất khó, có lực lượng từ phương diện khác. Ta hãy suy nghĩ cân nhắc một chút thực lực của đôi bên, thế cục của các nơi. Phát hiện ra chuyện này hiện tại cần có thay đổi, đích thực rất là khó xử. Chúng ta cùng với Lệ Gia chưa từng có giao tình, nếu như tùy tiện tiến vào, chỉ sợ không chỉ không thể mượn lực, hơn nữa còn chính mình có thể hãm sâu vào một vũng bùn không nhút chân ra được. Cùng với các đại gia tộc khác, với lực lượng bây giờ của chúng ta coi như chỉ đánh lén mà thôi. Khi mà Chí Tôn tụ tập trong đại doanh thì sợ rằng cũng không làm được, bởi vậy cơ hội cho chúng ta châm ngòi ly gián cũng mất đi. Sở Dương nói, cho nên đối với giờ phút này đi Tây Bắc, ta nghĩ cần nghe trước một chút tính toán của ngươi đã. Mạc Thiên Cơ liền chậm lại đi cùng các Sở Dương và các huynh đệ phía sau, trầm tư thật lâu không nói gì. Sở Dương biết rõ là Mạc Thiên Cơ mỗi lần lộ ra loại thần sắc này, tất nhiên đang suy nghĩ một chuyện rất trọng đại nên cũng không quấy rầy, chẳng qua chỉ lẳng lặng đi bên cạnh hắn. Kỳ thật ta muốn đi Tây Bắc, hơn nữa kiên trì chúng ta đều đi, cũng không phải vì trực tiếp thay đổi đại cục, mà là vì một mình đệ ngũ khinh nhu. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, ở chỗ này ngươi hãy nói rõ thế cục cùng với cá nhân ra. Sở Dương yên lặng gật đầu tiếp tục, đệ ngũ khinh nhu người này ta chưa từng tiếp xúc qua. Mạc Thiên Cơ có chút tiếc nuối, sớm biết như thế khi ở Hạ Tam Thiên Vương triều tranh bá ta có lẽ thực sự tham dự, mất đi một cơ hội giao đấu chính diện như vậy dù sao vẫn cảm giác có chút không được thoải mái. Hắn trầm tư một chút rồi nói, hiện tại ngươi có lẽ bổ sung được cho ta. Bổ sung? Sở Dương nhíu mày. Ừ, trước tiên ta nói về đệ ngũ khinh nhu. Ta biết mặt của người này, Mạc Thiên Cơ nói. Ở trong tư liệu của ta, đệ ngũ khinh nhu chẳng qua là một đống con số, hoặc chẳng qua chỉ là vài chuyện lặt vặt. Đây là một người cường đại, hơn nữa cũng là kẻ thù hung hiểm nhất. Hắn ưu nhã, thong dong, chấn định, bày mưu nghĩ kế hầu như không mắc sai lầm, là người vô cùng đáng sợ. Mạc Thiên Cơ nói, hắn có thể ở bất cứ lúc nào đều làm ra bố trí tương ứng thích hợp. Điều kinh khủng nhất là hắn không chỉ có thể nắm chắc lực lượng của mình, còn có thể chế tạo ra những tình thế kỳ diệu để kiềm chế địch nhân của mình, cùng theo hắn điều hành mà động, phát triển phương hướng mà hắn đã phán đoán, mấy phương diện hợp lực, bức đối phương phải tiến vào tuyệt cảnh. Sở Dương hoàn toàn đồng ý. Cho nên, đệ ngũ tâm cơ mưu trí đều là hạng nhất. Hơn nữa biển này ta bây giờ còn không bằng hắn, Mạc Thiên Cơ nói. Ánh mắt Sở Dương sáng lên trong bóng đêm. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu ở trong mắt ta cũng vẫn có nhược điểm, hơn nữa còn là rất nhiều. Mạc Thiên Cơ nặng nề nói, mà những nhược điểm này ta cũng cần ngươi tới để khẳng định quyết tâm của ta. Ánh mắt Sở Dương sáng rõ, nhược điểm của đệ ngũ Khinh Nhu ư? Không sai, Mạc Thiên Cơ nói. Một, đệ ngũ Khinh Nhu đúng là một trí giả, điểm này đã xác định không thể nghi ngờ. Hắn từ Thượng Tam Thiên phái xuống chính là để gánh vác sứ mạng gia tộc Gia Cát, nhưng hắn lại mang họ đệ ngũ, vì vậy mà khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ nhỏ mọn. Thứ hai, đệ ngũ Khinh Nhu hoàn toàn không cần phải hiển lộ võ lực, lại có thể có được chức vị cao, một tay che trời. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi nói, ở chỗ này, Sở Dương ngươi, hắn nhìn cao chút ít. Cho dù khi hắn ở Hạ Tam Thiên đã cơ hồ là không có gì, nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi, hắn cũng không phải là không dùng vũ lực, mà vẫn là một mực sử dụng. Sở Dương lập tức ngơ ngẩn. Cũng không phải không dùng vũ lực, mà một mực dùng, đây là ý gì vậy? Mạc Thiên Cơ nói, bởi vì hắn có thân thủ vô cùng cao siêu, cho nên hắn cũng không để trong mắt những âm mưu quỷ kế tranh bá vương triều Hạ Tam Thiên. Chính điều này trèo chống lòng tự tin của hắn, khiến cho hắn có thể không kiêng nể gì mà lợi dụng bất luận lý do hay phương thức gì, khiến hắn có thể đạt tới mục đích của mình. Nói cách khác, giống như một người là thần, lại chọn dùng một phương pháp bình thường để làm việc. Mạc Thiên Cơ nói, chính là ý này. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay thở dài. Không sai, ngươi nói điểm này không sai, trước kia ca quả thật là không nghĩ tới. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, chính bởi vì đệ ngũ Khinh Nhu không sợ hãi, nắm chắc bất cứ chuyện gì hắn đều có thể giải quyết hết, cho nên hắn ở Hạ Tam Thiên mới có thể hầu như không mắc sai lầm, mà dù có mắc sai lầm cũng có thể lập tức bổ khuyết lại. Đây là tác dụng của tâm tính. Người nên biết đi làm một sự kiện tràn đầy sự nắm chắc cùng với tràn đầy sự nơm nớp lo sợ là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trí tuệ tương đương, nhưng người kia khả năng cả đời sẽ không lấy được một nửa thành tựu. Thế nhưng người sau lại có thể thành tựu đỉnh phong. Cho nên điểm này của đệ ngũ Khinh Nhu nhất định phải bị đánh vỡ. Bằng không, người sẽ có tâm ma mà ta cũng có. Mạc Thiên Pơ nghiêm túc nói. Sở Dương lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Mạc Thiên Cơ nói không sai chút nào, nếu trước khi chiến đấu đánh nhau với một đối thủ rất mạnh, như vậy hoàn toàn không phải là một chuyện tốt. Chính mình điều hành các phương diện kế hoạch nhưng trong lúc vô hình đã bị cái loại tâm tính đó ảnh hưởng. Nhược điểm thứ ba của đệ ngũ Khinh Nhu chính là số mệnh. Hắn tin tưởng là kiếm chủ và cửu kiếp là người không thể chiến thắng, cho nên hắn đã từng cố gắng cải thiện quan hệ với ngươi, hơn nữa còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi để thay đổi thế cục Thượng Tam Thiên, cho nên hắn thậm chí chiến đấu chẳng khác gì là dùng tính mạng của 800 vạn người đưa tới cho ngươi một cái nhân tình. Phần nhân tình này khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải giật mình, cũng đích thực là một đại thủ bút siêu cấp, không phải là một người quyết đoán bình thường có thể làm được. Điểm này cho thấy đệ ngũ Khinh Nhu là nhìn rất xa, hơn nữa tính mục đích của hắn rất mạnh. Nhưng cũng chính chỗ này lại bại lộ ra nhược điểm của đệ ngũ Khinh Nhu. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lóe ra quang mang, chậm rãi nói. Sở Dương liền khiêm tốn thỉnh giáo. Ở chỗ này có bại lộ nhược điểm gì? Đến hiện tại, Sở Dương chính thức phát hiện là trong phân tích suy luận, chính mình so với Mạc Thiên Cơ vẫn còn kém một bậc, không hổ được xưng là thần bàn quỷ toán. Mạc Thiên Cơ chính là giỏi về phương tiện từ những chỗ lặng lẽ để tìm ra nhược điểm chí mạng của người khác. Sở Dương vốn là cảm giác mình đã làm không tệ ở phương diện này, nhưng hiện tại lại rất mặc cảm, chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Sở Ngự Tọa tán thưởng một tiếng trong lòng, không hổ là âm mưu xuất thân, khó trách kiếp trước có thể âm chết cả lão tử. Nghĩ tới đây, Sở Ngự Tọa hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ không hiểu tại sao hắn nhìn mình, nghi ngờ hỏi, sao? Không có gì, Sở Dương hừ hừ, ngươi tiếp tục đi. Mạc Thiên Cơ có chút buồn bực gãi đầu rồi mới tiếp tục nói, đệ ngũ Khinh Nhu bại lộ vô cùng nhiều. Thứ nhất, trong lòng hắn tồn tại những suy nghĩ không thể chiến thắng được cửu kiếp, không thể nghịch chuyển được thiên đạo. Tâm tính như vậy mặc dù là nhân tính thường thôi, nhưng hắn cũng vì thế mà buông tha cho mục đích ban đầu. Buông tha, Mạc Thiên Cơ nói, có lẽ hắn cho là hắn làm vậy thì có thể lấy được lợi ích lớn hơn nữa, nhưng ở trong mắt ta, chính hắn đã buông tha cho tất cả cố gắng lúc trước của chính hắn, hơn nữa buông tha cái cơ hội đánh cược sống chết cùng ngươi một lần. Cái này chứng minh trong lòng đệ ngũ Khinh Nhu không đủ sự tự tin. Tự tin không đủ thì chính là tâm ma, đệ ngũ Khinh Nhu có tâm ma, đây là điều thứ nhất. Lúc ấy nếu ta ở vào vị trí của đệ ngũ Khinh Nhu thì ta sẽ nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu với ngươi, mặc kệ là ai thắng ai bại thì đều đến một khắc cuối cùng mới được công bố, mặc kệ là kết quả gì nhưng coi như cuối cùng ta cũng nắm chắc chế tạo ra số mệnh huyết sắc. Mặt khác, vạn nhất như giết chết ngươi, ta trở lại Thượng Tam Thiên, ta vẫn nắm chắc làm lên được một chút bồi dưỡng thực lực, rồi theo thời gian quyền hành sẽ dần rơi vào tay ta. Nhưng hiển nhiên là Ngũ Khinh Nhu căn bản là không dám, hoặc hắn căn bản không muốn làm vậy, cho nên tính cách này của hắn đúng là có một vài vấn đề đáng phải suy nghĩ. Để Ngũ Khinh Nhu càng giống như một nhà chính khách chính trị chứ không phải là một người giang hồ, người có nhiều mưu trí như hắn, nhưng lại khuyết thiếu đi một đặc tính thuộc về tính quyết đoán của những người trên giang hồ đầu đao liếm máu. Bất luận kẻ nào đều chứng kiến hắn rất có quyết đoán, nhưng ta lại ở cùng một vấn đề phát hiện sự tự tin cùng với quyết đoán của hắn như vậy là không đủ. Mạc Thiên Cơ đưa ra kết luận như vậy, Sở Dương liền vỗ tay tán dương, phân tích này công bằng, nói trúng vào tim đen. Hơn nữa mặc kệ là người nào, sau khi cố gắng kinh doanh mấy chục năm, toàn bộ tâm huyết của mình lại như nước chảy về đông. Mặc dù là có một tình huống an ủi khác, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc và uể oải. Cho nên ta kết luận, cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu giống như một thánh nhân, nhưng ở vào thời điểm hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên đó, hắn cũng là cực kỳ nhiều áp lực. Còn có một nhược điểm, đó chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu vô tình. Bộ hạ cũ kinh doanh mấy thập niên, ra lệnh một tiếng là đưa toàn bộ cho địch nhân tàn sát. Loại chuyện này tuy rằng Mạc Thiên Cơ ta cũng tự xưng là người vô tình, nhưng còn không làm được. Cho nên Đệ Ngũ Khinh Nhu vô tình chính là một thanh gươm hai lưỡi, đả thương địch thủ cũng tổn thương chính mình. Nếu chúng ta có thể bước hắn đến tình trạng nhất định nào đó, bước đến lúc hắn phải bỏ ý định là muốn sống và liều chết để đánh cược một lần, khi hai lựa chọn xuất hiện trước mặt, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ lựa chọn buông bỏ, muốn sống, mà Sở Dương ngươi tức thì sẽ lựa chọn cách đập nồi dìm thuyền, quyết tử để mà chiến một trận. Đây cũng là nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Quyết tử đánh một trận hậu quả sẽ không ngờ tới, nhưng từ bỏ để sống lại khiến mình tự chấp nhận thất bại rồi, Mạc Thiên Cơ nói, cho nên nội tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không phải rất cường đại đâu. Sở Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng có chút bất an. Mạc Thiên Cơ một mực nói rất có lý, Sở Dương là tuyệt đối thừa nhận, nhưng theo phân tích như vậy xuống thì Sở Dương lại phát hiện Mạc Thiên Cơ có phải hay không là có chút quá coi thường Đệ Ngũ Khinh Nhu rồi. Kết hợp tất cả mọi chuyện của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể cho ra một kết luận. Hắn trước khi kiếm chủ và cửu kiếp xuất hiện, chẳng qua là Gia Cát gia tộc làm qua loa, bảo toàn cho gia tộc Đệ Ngũ của mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới là vào lúc này cần làm cái gì để thay đổi vận mệnh gia tộc mình, hoặc là mở rộng thực lực. Đây là điều cẩn thận của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng loại cẩn thận này lại làm cho hắn bị trói chân trói tay. Kỳ thực với trí tuệ của hắn hoàn toàn có thể tiến vào Gia Cát gia tộc, sau đó lợi dụng thực lực của Gia Cát gia tộc, vô thanh vô tức khuếch trương sự tự tin của Đệ Ngũ gia tộc. Ta tin rằng với thủ đoạn của hắn thì hoàn toàn có thể làm được, nhưng hắn, chính bản thân hắn lại không làm vậy. Sở Dương liền nhíu mày nói, Thiên Cơ, ngươi nói những thứ này cũng không sai, nếu như Đệ Ngũ Khinh Nhu có những khuyết điểm này hoặc có cả toàn bộ, chỉ là chúng ta dù sao cũng không phải là hắn, không lớn lên trong hoàn cảnh đó có lẽ không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Hơn nữa mặc dù Đệ Ngũ Khinh Nhu có những nhược điểm này, nhưng chính hắn cũng một mực áp chế vô cùng tốt. Sở Dương nói, ngươi muốn biết rõ chúng ta chiến đấu cùng với hắn rất vụn vặt, tuyệt đối không có khả năng mỗi bước đều oanh oanh liệt liệt có thể đi đến tuyệt lộ đại chiến. Nói cách khác, ngươi nói ra những nhược điểm này bình thường cũng đã nằm trong chủ tính của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho nên nó sẽ không xuất hiện đâu. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ có chút tán thưởng nhìn Sở Dương mà nói, không thể nghĩ ra, dùng đầu óc của ngươi mà cũng có thể nghĩ được như vậy, thực sự làm ta lau mắt mà nhìn. Sở Dương mặt mũi tràn đầy xám xịt bay lên đạp một cước, thì ra ta ở trong mắt ngươi chính là đồ đần độn sao? Mạc Thiên Cơ nở nụ cười, ta cũng không phải ý tứ này, mà là nói ngươi làm việc ưa thích bụng dạ thẳng thắn, cho dù ngươi thi triển âm mưu cũng là như thế, cho nên mới nói âm mưu của ngươi, từ phương diện nào mà nói thì căn bản không được tính là âm mưu, chỉ là dương mưu thôi, bày ra trận thế để chờ đợi người khác tới phá trận, chính là như vậy. Ngươi cùng ta còn có Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là ba loại người hoàn toàn khác nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng âm mưu tư duy theo kiểu quán tính để đối phó với dương mưu của ngươi, cho nên hắn bị thua thiệt. Mà Hạ Tam Thiên chiến tranh khói lửa đã nổi lên, đại cục đã loạn, hắn cũng không thể làm ra thay đổi khác, cho nên ngươi mới thành công. Nếu như cho hắn thời gian thì ta vẫn tin tưởng ngươi không đấu lại hắn, Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại từng chàng tranh đấu dưới Hạ Tam Thiên, không thể không thừa nhận Mạc Thiên Cơ nói vẫn có đạo lý. Nhưng cái gọi là âm mưu kia, mình hầu như sẽ không có âm mưu thực sự, mỗi lần đều bày ra trước mặt đối phương, điểm này là chắc 100% rồi. Nhưng người nghĩ ra được những mưu kế này, bất kể là ta hay Đệ Ngũ Khinh Nhu, chúng ta đều không dùng. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, bởi vì cái này là mưu kế, cần một người thẳng như ruột ngựa cùng với người thông minh mới có thể dùng đến, cho nên ngươi đối với chúng ta đều có sự bổ sung. Chính như vậy mới nói ta cũng cần có ngươi để bổ sung. Sở Dương đầu đầy xám xịt, có một loại cảm giác chỉ muốn tươi sống bóp cổ chết Mạc Thiên Cơ. Một người thẳng như ruột ngựa cùng với người thông minh, cái gì mà người thông minh, ngươi trực tiếp mắng ta là đầu đất con mẹ nó sao? Còn có một điều, Mạc Thiên Cơ đang ở trên không trung vươn ra một đầu ngón tay. Chúng ta đang nói về nhược điểm của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà không phải là ưu điểm của hắn. Người chú ý, ưu điểm của hắn ta còn chưa bắt đầu nói, mà điều ngươi cần bổ sung cho ta chính là ưu điểm này thôi. Trong ánh mắt của Mạc Thiên Cơ rõ ràng có ý định chọc tức. Sở Dương hừ một tiếng, cảm giác mình rất khó chịu. Mà Đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên từ thân phận một gia tộc phụ thuộc của gia tộc Gia Cát lại được pháp tôn ưu ái, điều này đối với hắn mà nói chẳng khác chi một bước lên trời. Mạc Thiên Cơ nói, Đệ Ngũ gia tộc nếu muốn quật khởi thì đây là cơ hội duy nhất, cũng có thể nói pháp tôn đã cố ý mang cơ hội này giao cho gia tộc Đệ Ngũ. Như vậy ở chỗ này xuất hiện một vấn đề, Mạc Thiên Cơ nói, vì sao pháp tôn lại đem cơ hội này giao cho Đệ Ngũ Khinh Nhu mà không phải là gia tộc khác, thậm chí tự bản thân pháp tôn có thể chỉ huy trận chiến này, phái một người chấp pháp giả địa vị cao tới có thể mang toàn bộ vinh quang ôm tới cho bản thân, nhưng pháp tôn lại để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu, vì cái gì vậy? Mạc Thiên Cơ nói, ta tạm thời bỏ qua cái nghi vấn này, đó chính là pháp tôn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu có quan hệ thế nào? Sở Dương nhăn lông mày lại, ta nhớ là ta đã từng nói với ngươi, pháp tôn cùng với tổ tiên của Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng là bối phận cửu kiếp nên cố ý tiến hành chiếu cố đối với Đệ Ngũ gia tộc. Mạc Thiên Cơ xì mũi coi thường, nói như vậy cũng chỉ ngươi nói như vậy thôi, cũng chỉ có ngươi mới tin là pháp tôn cùng với tổ tông của Đệ Ngũ cùng bối phận. Vậy con cháu của hắn đâu? Vì sao hắn không bồi dưỡng cho gia tộc của mình, mà nhìn gia tộc của mình bị diệt, lại giữ lại Đệ Ngũ gia tộc để làm gì? Lý do như vậy mà ngươi có thể tin được, não của ngươi là não lợn à? Mạc Thiên Cơ im lặng một chút rồi nói, tuy rằng nó không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng ta tin tưởng trong chuyện này nhất định có nguyên nhân ngoắt ngoéo. Hơn nữa nguyên nhân này hoặc là râu ria, hoặc có thể rất khẩn yếu, có thể ảnh hưởng toàn đại cục. Trên sống lưng của Sở Dương đổ mồ hôi, sởn cả gai ốc lẩm bẩm. Nếu là ta trong tình huống hai gia tộc chỉ có thể bảo toàn một mà nói, như vậy thì ta... Mạc Thiên Cơ chăm chú theo dõi hắn, người sẽ thế nào? Trên trán Sở Dương mồ hôi lạnh thấm ra, hắn khó nhọc nói, ta sẽ mang nhân vật trọng yếu của gia tộc huynh đệ cùng với gia tộc của mình, rồi bảo toàn gia tộc của chính mình. Rốt cuộc Sở Dương phát hiện chính mình luôn tự xưng là người trung nghĩa vô song, nhưng ở tại lúc này cũng tuyệt đối là phải ích kỷ. Mình tuyệt đối không làm được cái chuyện mặc kệ cho cha mẹ thân sinh, mặc kệ cho con của mình mà đi bảo toàn một gia tộc khác. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là mang những nhân vật trọng yếu của gia tộc kia rồi dốc hết sức để bảo tồn, nhưng mình cuối cùng vẫn phải lựa chọn gia tộc, đúng là gia tộc của mình. Ngươi cũng không cần hổ thẹn, Mạc Thiên Cơ nói, nếu như ngươi ngay cả cha mẹ thê tử của mình cũng mặc kệ, vậy thì ngươi còn là con người nữa sao? Mặc dù ngươi bảo toàn thiên hạ nhưng vậy thì có lợi ích gì chứ? Sở Dương gật đầu, không sai, nhưng bất kể thế nào người ích kỷ, đến bất cứ lúc nào cũng không thể tránh được. Mạc Thiên Cơ gật đầu, đúng vậy, nếu ngay cả ngươi là kiếm chủ của cửu kiếp kiếm cũng không thể làm được cái chuyện cao thượng như vậy, vậy ngươi nói cái vị pháp tôn đại nhân kia có thể làm được hay không? Cái này giống như một câu chuyện cười châm biếm vậy, cho nên ta nửa điểm cũng không tin, Mạc Thiên Cơ nói. Khi ngươi thuật lại câu chuyện xưa, pháp tôn đại nhân đột nhiên chỉ định Đệ Ngũ Khinh Nhu làm tổng chỉ huy, ta thậm chí đã hoài nghi, ngươi nói vị pháp tôn này có phải là Đệ Ngũ chủ trướng mà không phải là Lâu Văn Long hay không? Sở Dương sắc mặt liền biến đổi, trong lúc đó hắn liền dừng bước trợn mắt há hốc mồm, mà bên kia Mạc Thiên Cơ lại đang bay nhanh cũng làm ra động tác giống nhau, thân ban quỷ tính đã bị chính phỏng đoán của mình làm cho chấn kinh. Ở thời điểm nói ra câu này, Mạc Thiên Cơ chỉ đưa ra một giả thiết xa vời, nhưng khi nói tới giờ khắc này trong đầu hắn giống như bị sét đánh vậy, khiến bản thân hoàn toàn chấn định, chấn động vì câu nói của mình. Gió đêm rét lạnh, hai người đứng trong gió mà toàn thân như rơi vào hầm băng. Họ nhìn nhau đều phát hiện sự lạnh giá trong mắt của đối phương. Hai người đồng thời nhớ lại câu chuyện kia. Đi qua nơi mà pháp tôn giảng thuật, Sở Dương nghe lén rồi chuyển cáo cho Mạc Thiên Cơ. Sở Dương không hề cắt giảm một chữ nào trong đó, hoàn toàn chính xác kể lại như vậy. Lúc ấy có Đệ Ngũ chủ trướng là người thứ nhất nói ra biện pháp, mà về sau Đệ Ngũ gia tộc xếp hạng Đệ Ngũ trong cửu đại gia tộc. Nói cách khác là Đệ Ngũ chủ trướng bài danh trong cửu kiếp cũng là vị trí thứ năm. Mà khi lúc trước cửu đại gia tộc thành lập căn cứ và bài danh, cửu kiếp bổ thiên tự nhiên cũng yêu cầu Căn cứ theo các huynh đệ bài danh, tổng cộng có 9 cái cửa động. Như vậy, cửa thứ 5 là của ai? Đệ ngũ chủ trướng, chỉ có đệ ngũ chủ trướng thôi. Giờ khắc này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều không biết nói gì. Mặc dù chỉ là một câu suy đoán của Mạc Thiên Cơ thốt ra, nhưng suy đoán này cực kỳ tiếp cận với sự thật. Hai người Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đều có loại trực giác. Lúc này đây, trong lúc vô tình, một câu nói lại vô tình tiết lộ ra bản chất của sự thật. Hết thảy chính là do đệ ngũ chủ trướng bày ra, sau đó hắn được lợi đào thoát và cuối cùng trở thành pháp tôn, sau đó chủ trương thiên hạ phong vân, đối kháng với cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp, mà chấp pháp giả vốn phải là trợ lực cho kiếm chủ của cửu kiếp kiếm, lại đột nhiên biến thành tư thủ cá nhân. Sự biến hóa này đến lúc này đã có lý do chân chính rồi, cho nên pháp tôn đột nhiên mới đề nghị đệ ngũ Khuynh Nhu làm tổng chỉ huy. Đó là do đệ ngũ chủ trướng cùng với đệ ngũ Khuynh Nhu giống nhau, mục đích đều muốn chấn hưng đệ ngũ gia tộc. Gió đêm lạnh lạnh trong lòng hai người cũng là mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu là đệ ngũ chủ trướng, như vậy cũng không phải cái gì hiên ngang lẫm liệt báo thù, mà là một lần hoàn toàn phản bội anh em. Cũng chỉ có người này mới thực sự lợi dụng các huynh đệ, chỉ vì mưu cầu phúc lợi cho chính mình. Mà Thiên Cơ hít một hơi thật sâu nói, nếu như pháp tôn đem cơ hội này để cho đệ ngũ Khuynh Nhu, như vậy với trí kế của đệ ngũ, tự nhiên có thể phát hiện đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của đệ ngũ gia tộc, cho nên hắn tất nhiên sẽ phải nắm chắc. Sở Dương cũng ép sóng cả cuồn cuộn trong lòng mình xuống, bây giờ không phải thời khắc thảo luận về đệ ngũ chủ trướng mà là đệ ngũ Khuynh Nhu. Nhưng đệ ngũ Khuynh Nhu tuy rằng ở vào vị trí cao như vậy, nhưng bởi vì có quan hệ tới nội tình cho nên khiến hắn không thể đạt được quyền uy tương ứng, bởi vì hắn không có nền tảng rõ ràng. Một bước lên trời là chỗ xấu mà cũng là chỗ tốt, lúc này nó sẽ phát huy rất rõ ràng trên người đệ ngũ Khuynh Nhu, Mạc Thiên Cơ cười nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu, đúng vậy, thường xuyên có người dùng cái câu là một bước lên trời để hình dung cái người khát vọng nhất, may mắn nhất, nhưng lại không biết một bước lên trời kỳ thực cũng chưa phải là chuyện tốt đâu. Một phàm nhân một bước lên trời là đi đến thần tiên chi giới, như vậy kết quả của hắn chính là bị tiêu diệt ở trong thời gian ngắn nhất mà thôi. Một người tầng lớp thấp nhất một bước lên trời trở thành người cầm quyền đỉnh phong, ví dụ trở thành tể tướng, tướng quân, như vậy kết quả của hắn là lập tức bị xa lánh, bởi vì hắn căn bản không có kinh nghiệm ở một vị trí cao như vậy. Mà phàm là những người có địa vị và đẳng cấp cao, lại có người nào chung sống yên ấm đâu, bọn họ tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội học tập với thời gian. Lúc này Mạc Thiên Cơ đang dùng từ một bước lên trời để hình dung hiện tại tình huống của đệ ngũ Khuynh Nhu, đúng là đúng mức. Hoàn toàn chính xác, đệ ngũ Khuynh Nhu hiện tại phải ở vào cái thế như vậy. Ưu thế duy nhất của đệ ngũ Khuynh Nhu chính là sau lưng hắn có pháp tôn gánh chịu, Mạc Thiên Cơ nói. Nếu không phải pháp tôn tự mình đề danh, đệ ngũ Khuynh Nhu mặc dù có trí tuệ ngập trời thì giờ phút này căn bản không cần chúng ta động thủ cũng đã biến thành một đống xương khô từ lâu. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói là rất có đạo lý. Hai người đều không biết là Mạc Thiên Cơ hiện tại theo như lời nói thực đúng như mắt thấy, đây hết thảy đúng là tao ngộ của đệ ngũ Khuynh Nhu. Mà trên thực tế đúng là như Mạc Thiên Cơ nói vậy, nếu không phải là pháp tôn đề danh, đệ ngũ Khuynh Nhu là tổng chỉ huy, giống như nhảy dù này, giờ khắc này coi như có 10 vạn cái mạng thì từ lâu cũng đã hóa thành oan hồn hoặc là một bộ xương khô. Còn về mặt kia, cũng chính bởi vì pháp tôn cường thế đề danh mới khiến cho đệ ngũ Khuynh Nhu bị tập thể chống đối, cho nên mới nói pháp tôn đề danh chỉ tạo ra tác dụng như một cái tấm bùa hộ mạng mà thôi. Cho nên cửu đại gia tộc với cao tầng chấp pháp giả đối với đệ ngũ Khuynh Nhu sẽ đều không phục, thậm chí còn coi thường, mà Thiên Cơ nặng nề nói. Cho nên liên quân này nhìn thì như cường đại, nhưng là nếu nhìn dương rẽ trên thực tế thì bọn chúng vẫn chia rẽ với nhau. Mà phương diện này đối với đệ ngũ Khuynh Nhu thực sự là chí mạng, hắn cần có thời gian, rất nhiều thời gian. Đệ ngũ Khuynh Nhu muốn thay đổi thế cục, thành lập uy vọng cũng không phải là quá khó khăn. Với trí tuệ của hắn thì ngay trong trận vây quét này, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu hắn muốn ở trong trận chiến này mà thành lập ra lực lượng của đệ ngũ gia tộc thì cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Sở Dương trầm tư nói, quả thật là như thế. Với năng lực của đệ ngũ Khuynh Nhu ở trong tình huống phức tạp như vậy, thay đổi cách nhìn của mọi người, đạt được uy vọng xứng đáng của một vị tổng chỉ huy, đó cũng không phải là mất quá nhiều công sức, chỉ cần cho hắn chút thời gian là hắn có thể dựa vào trí tuệ cao minh của mình mà làm được. Thế nhưng muốn tẩy não lực lượng của cửu đại gia tộc để biến thành lực lượng hữu dụng cho mình thì đó lại là một sự việc cực kỳ khó khăn. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên lúc này đây Lệ Gia tồn tại đúng là một cơ hội của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không để cho Lệ Gia bị diệt quá sớm. Hắn cần Lệ Gia phải một mực lay lắt tồn tại, sau đó hắn có thể dùng khối đá mài dao tốt nhất này từng bước bày ra mũi nhọn, chinh phục tâm lý của mọi người, thành lập lực lượng của mình, quy hoạch kế hoạch vĩ đại của Đệ Ngũ gia tộc, sau đó hắn mới để cho Lệ Gia bị diệt. Sở Dương liền bừng tỉnh đại ngộ, ý định chính thức của Mạc Thiên Cơ vốn chính là chỗ này. Cho nên lúc này đi, ta có một chút mâu thuẫn. Mạc Thiên Cơ cau mày nói, lúc này vây quét bát đại gia tộc xuất động lực lượng khá nhiều. Đây là chúng ta đã thăm dò được hư thực của địch nhân, nhìn rõ ràng Đệ Ngũ Khuynh Nhu có thời cơ tốt. Vấn đề là nếu như kéo dài thời gian lâu, lực lượng của Đệ Ngũ Khuynh Nhu được hình thành thì đó sẽ là tai họa với chúng ta. Mà nếu như không kéo dài sẽ lập tức không thành cái gì cả, hơn nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì. Sở Dương liền ngắt lời, cho nên chúng ta nhất định phải thiết lập được một khoảng thời gian an toàn đối với chúng ta. Nếu như vượt qua thì nhất định phải làm nổ tung mâu thuẫn, sau đó dẫn bạo quyết chiến để cho bọn chúng đổ máu. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ nói, chỉ có thể làm như thế. Nhưng cái này làm sao có thể nắm chắc được, thực sự là rất khó nói. Hơn nữa có đôi khi, coi như đến bước đó thì cũng không phải là chúng ta nói chiến là chiến được đâu. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên ta mới kiên trì là chúng ta nhất định phải đi nơi này. Nếu như chúng ta không đi, như vậy ở dưới ảnh hưởng của Pháp Tôn, lực lượng của Đế Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể là chậm rãi chân chính quy mô hình thành. Sở Dương gật đầu, hắn hiểu ra ý tứ của Mạc Thiên Cơ. Nếu như cửu đại gia tộc từng người tự chiến như vậy, bọn chúng cũng không e ngại. Hổ bị phân chia tuyệt đối không đáng sợ bằng một đàn sói hoang. Nhưng nếu cửu đại gia tộc thực sự ngưng tụ thành một sợi dây thừng bền chặt, hơn nữa sợi dây thừng này chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu, thống soái tuyệt thế này làm trung tâm như vậy, chờ đợi huynh đệ Sở Dương và cửu kiếp tuyệt đối là tai họa ngập đầu, những tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Ở trong gió đêm, Mạc Thiên Cơ thở dài, dáng vẻ đành chịu không biết sao được. Đáng tiếc lúc này đây Pháp Tôn hành động quá sớm, nếu như hắn bắt đầu dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu làm tổng chủ huy muộn hơn 1-2 năm thời gian, khiến cho thực lực của chúng ta tăng lớn lên, như vậy ta có 10 vạn loại biện pháp và trăm vạn phần nắm chắc thừa dịp tướng soái của bọn chúng bất hòa chia rẽ theo ý mình, một lần hành động sẽ phá hủy đi toàn bộ cửu đại gia tộc cùng với Đệ Ngũ Khinh Nhu, còn cả chấp pháp giả nữa. Ta thậm chí nắm chắc có thể chia cắt lực lượng cửu đại gia tộc một lần nữa thành 99 phần, rồi thong dong sơi tái. Thế nhưng chỉ là những mưu kế nhỏ mọn mà thôi. Nhưng hiện tại đối mặt với cơ hội tốt trời ban này thì thực lực chúng ta lại không đủ. Mạc Thiên Cơ thầm thở dài, thật là đáng tiếc. Quả thật là đáng tiếc, Sở Dương cũng thở dài một hơi. Hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu tao ngộ những thứ này cùng với cửu đại gia tộc, chấp pháp giả và huyết thù, các phương diện cự đại đều có động tác, hơn nữa thế cục của Lệ Gia quả thực là đã cho cửu kiếp một cơ hội quá tốt rồi. Chỉ tiếc là nó bộc phát hơi sớm một chút. Mạc Thiên Cơ thở dài, có chút bất mãn chừng mắt nhìn Sở Dương, đều tại ngươi. Ngươi nói ngươi vốn không phải là người có khả năng đùa giỡn âm mưu quỷ kế, ngươi mò mẫm gây loạn để làm gì? Ta hao tổn tâm cơ mới chế tạo ra một Lệ Gia ở cái thời cơ thích hợp để làm ngòi nổ. Ngược lại, ngươi chưa tới năm mới đã bắt đầu bắn con mẹ nó pháo bông. Sở Dương lập tức cảm thấy đuối lý, trong thấp lát hạ thấp xuống, bởi vì loại thế cục này tựa hồ chính là do kiếm chủ đại nhân một tay bày ra. Sở Dương á khẩu không trả lời được. Lúc ấy khi mình đưa ra biện pháp này, đám người vạn nhân kiệt không khỏi cùng tán thưởng mình là người có mưu kế trời sinh. Nhưng lúc này xem ra thì chính mình đã phá hủy sạch sẽ kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Tác phẩm đắc ý của mình ở trong mắt Mạc Thiên Cơ lại là mỏ mẫm, gây loạn. Mà Pháp Tôn cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu rõ ràng là đều là người giỏi về việc nắm bắt cơ hội. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, hai người nhiều mưu trí trong lúc vô tình liên thủ, sao có thể để cho huynh đệ cửu kiếp có thời gian thành công? Pháp Tôn là không có một chút do dự nào mà phát động, Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp nhận cũng là như chém đinh chặt sắt. Sở Dương gượng gạo nói, đại cứu ca, cái này chúng ta gấp rút lên đường, ha ha. Cái này màn đêm thâm trầm, con đường phía trước lại mênh mông, tinh quang lập lòe, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm. Mạc Thiên Cơ lướt mắt thở dài, chuyện cho tới bây giờ thì cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người đang định khởi hành đột nhiên đều có cảm giác hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là có chuyện gì đó xảy ra, hai người đều không tự chủ được quay đầu lại. Phía trước truyền đến tiếng kinh hô của đám người cố độc hành, nhìn lên trời không, nguyên cả một đám nghẹn họng nhìn chân chối không nói ra lời. Chỉ thấy ở phía đông xa xôi xuất hiện một hiện tượng vô cùng mỹ lệ và đồ sộ. Một đạo hồng quang phóng lên trời, ánh sáng màu đỏ chói mắt xông thẳng lên mây xanh ngàn trượng, giống như một đạo quang trụ bổ toang bầu trời rồi chìm vào trong màn đêm. Nếu không phải đạo hồng mang này thẳng tắp bốc lên rồi phát tán ra toàn diện thì mấy huynh đệ còn cho rằng mặt trời sớm đã ngoi lên. Lập tức một thanh âm trong trẻo vang lên rung động cả trời xanh, một tiếng lanh lảnh trong trẻo to rõ và thanh tịnh cực kỳ, tựa hồ không phải quá vang dội nhưng ở toàn bộ thiên địa phong vân cùng với tiếng kêu to này mà chấn động. Trên bầu trời ánh sao chiếu rọi xuống đám mây, đồng thời cũng bị đạo hồng quang này hóa thành áng mây luôn, giống như một khối sợi bông màu sắc sặc sỡ, nhanh chóng tản về bốn phương tám hướng. Sau đó lại có càng nhiều ánh mây từ bốn phương tám hướng tụ hội mà đến, hướng về nơi ánh sáng màu đỏ kia chiếu rọi, dốc sức liều mạng tụ tập lại với nhau. Chỗ kia của bầu trời lập tức biến thành bảy màu, âm thanh vỗ cánh phành phạch vang lên trong không trung, vô số chim chóc hình thù kỳ quái dốc sức bay về phía ánh sáng màu đỏ. Trước một khắc chỉ thấy chim chóc từ xa sắp bay tới, thì sau một khắc đã là say xa mà bay qua đỉnh bay đi. Tốc độ như vậy coi như là chim bay cũng chẳng thể có được tốc độ đó. Có thể tưởng tượng những chim chóc này bay với tốc độ như thể đã vượt qua gánh nặng về cơ thể đối với một lần phi hành, thân thể sẽ phải chịu trọng thương không thể vãn hồi. Nhưng những thứ chim chóc này lại hoàn toàn không quan tâm, lại tựa như rất phấn khởi như gặp phải điển lễ cực lớn vạn năm khó gặp, lại tựa hồ phía trước có cực kỳ ngộ cực lớn ngàn năm không thể gặp được, chỉ cần kịp thời chạy đến thì có thể thoát thai hoán cốt. Các chủng loại đều cao hứng bừng bừng liều mạng mà xông vào. Ở dưới trời đất mịt mù, tựa hồ cảm thấy một loại năng lượng cổ xưa mà mạnh mẽ khó hiểu. Đây là dị tượng thiên địa, chuyện này thật kỳ dị. Mạc Thiên Cơ có chút buồn bực nhìn chim chóc vỗ cánh bay loạn trên không trung khắp bốn phương tám hướng, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Bình thường đều là kiếm chủ và cửu kiếp đạt được cửu kiếp kiếm thì mới xuất hiện dị tượng thiên địa như vậy. Nhưng lúc này đây Sở Dương rõ ràng còn đang ở bên cạnh mình, không có cửu kiếp kiếm căn bản không làm nên đại sự gì kinh thiên động địa. Dị tượng ở phía đông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo kỳ thế xuất hiện sao? Mấy huynh đệ đều nghị luận, sắc mặt Sở Dương thì trở nên rất khó coi. Người khác thì không biết nhưng hắn lại hiểu rất rõ ràng, cái này đúng chính là Phượng Hoàng Niết Bàn con mẹ nó rồi. Mà địa điểm lại chính là phương hướng đông nam. Nói cách khác, Nhuế Bất Thông là một lần nữa biến hóa Niết Bàn, hơn nữa còn là một loại Niết Bàn thay đổi chứ không giống bình thường chết rồi phục sinh. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc thay đổi về chất mới có thể xảy ra được. Mỗi một lần thay đổi là một lần tiến hóa, một lần thực lực tuyệt đối tăng lên. Nhưng nếu không có kích thích cực kỳ mãnh liệt hay cực kỳ rung động thì tuyệt đối sẽ không xảy ra loại tình huống này được. Như vậy tình huống gì mới có thể khiến Nhuế Bất Thông phải kích thích đến tình trạng này? Trái tim Sở Dương điên cuồng nhảy dựng lên, hầu như thoát khỏi lồng ngực. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Cơ trong lúc vô tình quay đầu thấy sắc mặt Sở Dương trắng bệch như người chết, không khỏi càng hoảng sợ, trong lòng khẽ động, đột nhiên chấn động hỏi, chẳng lẽ đây là Bất Thông trong Phượng Hoàng huyết mạch? Sở Dương nặng nề gật đầu, tuyệt đối đúng. Lập tức Mạc Thiên Cơ hít vào một hơi khí lạnh, hắn ý thức được tình thế vô cùng nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn phương hướng ánh sáng đỏ truyền đến, Mạc Thiên Cơ cau mày, khoảng cách lại quá xa, ánh sáng màu đỏ cách nơi này chỉ sợ phải hơn vạn dặm, chúng ta mà muốn tới đó thì dù khó khăn cũng muốn qua đó, thời gian không đủ cũng muốn qua đó. Sở Dương nói như chém đinh chặt sắt, ném toàn bộ phụ trọng trên người, lập tức toàn lực gấp rút lên đường, hãy đi tới đó nhìn trước xem. Tốt. Bọn người có độc hành đã nghe hai người nói chuyện, mấy huynh đệ cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Ở cùng một chỗ với Nhuế Bất Thông không chỉ có Đồng Vô Thương thôi, nơi này còn có Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, còn có người của Sở Thị gia tộc, mỗi người đều rất trọng yếu đối với Sở Dương. Sở Dương xung trận lên ngựa trước, thân ảnh màu đen dâng lên hóa thành một đạo lưu tinh bay vút đi. Sáu huynh đệ cũng theo sát dựng lên hóa thành những mũi nhọn, trong đêm tối họ phá vỡ không gian hắc ám, dùng tốc độ nhanh nhất mà bắn về phía đông nam. Người người đều nóng lòng như lửa đốt, hận không thể một bước đuổi tới. Huynh đệ, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hành trình Tây Bắc mọi sự đã chuẩn bị xong cũng lập tức bị gác lại, thậm chí là gác lại mà không có một chút do dự nào. Thượng Tam Thiên, Đông Nam, Bình Sa Lĩnh, Sở Gia, quay lại thời gian của mấy tháng trước. Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông cần cù luyện công. Từ khi hộ tống đám người Hàn Tiêu Nhiên trở lại Sở Gia thì hai người luyện công rất nhiệt tình và từng bước tăng vọt lên, Sau khi Lưu Lạc bên ngoài quay về, hai người đều có cách nhìn mới. Cao thủ cựu trọng thiên nhiều như mây, lúc này tu vi của bản thân không khác gì là cặn bã, cho nên hai huynh đệ đều phát huy dốc sức liều mạng. Mỗi ngày đều tìm địa phương trống trải từ hừng đông đến tối sầm đối kháng với hai người Mạc Lệ Nhi và Mạc Khinh Vũ. Ngẫu nhiên hai người cũng so chiêu cùng với hai người Đồng Vô Thương. Nhớ Bất Thông biến thân thành một con tiểu cường bất khuất đánh không chết, mỗi ngày bị Đồng Vô Thương đánh cho chết đi sống lại, nhưng mỗi lần nó lại không biết sống chết mà gây hấn. Ngẫu nhiên hai người đều có sự lĩnh ngộ mới, liên thủ cả gan đi ứng chiến với Nguyệt Linh Tuyết. Mỗi một lần Nguyệt Linh Tuyết đều không chút lưu tình đánh hai người một trận chí tử. Người bên giang hồ bên ngoài tới Bình Xa Lĩnh thì càng ngày càng ít, và ở nơi đây cũng càng ngày càng yên tĩnh. Người chết nơi này đã quá nhiều, không phải là không có người giang hồ không sợ chết, nhưng đến rồi chết đi thì con số quá lớn cũng làm người ta sợ hãi. Mạc Lệ Nhi liên tiếp ở cùng Mạc Khinh Vũ, thế nhưng trong khoảng thời gian này Mạc Lệ Nhi phát hiện ra một hiện tượng kỳ dị, đó chính là tính tình của Mạc Khinh Vũ tựa hồ đã phát sinh thay đổi từng ngày. Trong khoảng thời gian này Mạc Khinh Vũ rất kỳ dị. Nàng đã là một thiếu nữ gần 14 tuổi, thân thể dần nảy nở, vóc dáng cao gầy như cành liễu trước gió, dần dần cuối cùng phát triển thành một nét tao nhã của tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng cũng đều là nữ, nhưng khi Mạc Lệ Nhi nhìn vào ánh mắt Mạc Khinh Vũ cũng có một chút mê say. Bản thân Mạc Lệ Nhi chính là một mỹ nữ rồi, trước đó nàng cũng không cho rằng trên cõi đời này còn có bất kỳ nữ nhân nào có thể được bản thân nàng tán thưởng mà phải tâm phục khẩu phục. Nhưng giờ phút này đối mặt với Mạc Khinh Vũ, cơ thể vừa mới nảy nở, phong độ tư thái từ tận đáy lòng nàng đều cảm thấy tự ti. Cho nên Mạc Lệ Nhi chú ý tới Mạc Khinh Vũ ngày càng nhiều hơn, nàng muốn tìm ra cái nét mà bản thân mình mạnh hơn Mạc Khinh Vũ. Nhưng càng tìm thì lại càng thấy bản thân không bằng, càng tìm ngược lại càng thưởng thức. Lúc này Mạc Khinh Vũ có thể nói là hoàn mỹ. Điều này là trẻ trung tựa hồ dần đi xa, thay vào đó thực sự không phải là thiếu nữ dịu dàng mà là một loại tiên liên. Tiên thiên linh khí bức người, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa hồ nữ tử như vậy căn bản không nên tồn tại ở hồng trần nhân thế. Nàng có lẽ ở trên 9 tầng trời, hát hay, múa giỏi, đi thi suốt ngày. Từ thực chất đến từ trong linh hồn, từ nhất cử nhất động mỗi cái nhăn mày, một nụ cười đều phát ra sự trầm tĩnh ưu nhã, đủ để cho bất luận kẻ nào dù nam dù nữ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng phải tự ti mặc cảm. Mà Khinh Vũ thay đổi không chỉ ở phương diện này, thái độ đối với người bề trên cũng có chút thay đổi. Vốn nàng nhìn thấy Sở Phi Lăng với Dương Nhược Lan thì lập tức đi tới, nhất là Dương Nhược Lan. Mà Khinh Vũ miệng nhỏ ngọt ngào vây quanh nàng. Mà Khinh Vũ e sợ bà tương lai không thích vị con dâu này. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Dương Nhược Lan, mà Khinh Vũ lại bắt đầu xấu hổ, trên mặt ửng đỏ, nàng chỉ muốn trốn. Đối với thay đổi của Mà Khinh Vũ, Dương Nhược Lan chỉ cười nói: tiểu nha đầu dần trưởng thành, rõ ràng cũng đã biết e lệ rồi. Nhưng Mạc Lệ Nhi thì lại mơ hồ cảm giác nó không đơn giản chỉ là như thế. Hơn nữa Mạc Khinh Vũ càng ngày càng trầm mặc, biết bắt đầu ít nói, có một vài động tác xấu cũng bất chi bất giác thay đổi đi. Trước kia khi nàng đang trầm tư thích chọn một kiểu ngồi là ngồi xổm trên thềm đá theo kiểu ngồi ỉa, hai cánh tay một tả một hữu chống cằm, trong mắt không nhúc nhích, ngừng kết như vậy. Nhưng lúc này nàng sẽ đặt một tay trên đùi, một tay lặng yên nâng tóc mai, tầm mắt thì rủ xuống và chỉ nhìn trên mặt đất. Trước kia khi nàng cao hứng có lẽ gặp chuyện gì buồn cười thì sẽ hé miệng cười ha hả không hề cố kỵ. Nhưng lúc này khóe miệng khẽ cong lên chỉ hiện lộ một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay cả nụ cười phát ra từ nội tâm cũng rất yếu ớt. Ở trong mắt Mạc Lệ Nhi có một loại cảm giác hương vị dịu dàng ngoan ngoãn, gần như thảm thiết. Đây rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì đã xảy ra? Biến hóa như thế có lẽ chỉ có bản thân Mạc Khinh Vũ biết rõ. Trong tòng tiểu nha đầu cũng rất nghi hoặc. Một vốn một lời, một người thay đổi, cũng có một loại cảm giác không biết làm như thế nào. Mạc Khinh Vũ không biết từ lúc nào thì bản thân nàng cứ luân phiên chìm vào trong một loại quái mộng. Nàng rất e ngại, cũng không hiểu vì cái gì bản thân nàng lại là một người hay nằm mộng đến vậy. Hơn nữa lần sau so với lần trước càng thêm chân thật, lần sau so với lần trước càng thêm phiến diện, khoảng cách giữa lần sau với lần trước càng gần. Thẳng đến gần đây nhất Mạc Khinh Vũ cảm nhận được sự e ngại. Đang ở trong giấc mộng, bản thân dần lớn lên, sau đó bị thương, sau đó thiên tư bị phế, sau đó gia tộc ghẻ lạnh, sau đó nhận hết sự khi dễ. Thậm chí là khi nàng bị phế, đau lòng nhất bản thân nàng vừa gặp nhị ca, thì nhị ca đã đi xa nhà. Nàng dưng dưng nhìn bóng lưng của hắn, hy vọng nhị ca có thể hiệp trợ nàng, kéo bản thân nàng một chút. Nhưng nhị ca lại lên giọng quay đầu đi chỗ khác, Lúc ấy toàn thân nàng lạnh buốt. Mạc Khinh Vũ nhớ rõ cuộc sống của nàng hiện tại và trong mộng là giống nhau, chỗ khác nhau duy nhất chính là trong mộng không có Sở Dương, mà trong cuộc sống thật thì chính là bản thân nàng cầm lấy Tình Mộng Khinh Vũ đao, mà gia tộc cũng đoạt mất đao. Đương nhiên điều giống trong mộng chính là khi nhị ca đối mặt với cầu ứng của nàng cũng lên giọng và nghiêng đầu. Có lẽ ngay cả chuyện này ta đối với nhị ca rất không vừa lòng, rất thất vọng, đau khổ. Mạc Khinh Vũ nói với bản thân mình như vậy. Sau đó nàng rốt cuộc lớn lên, đó là mấy năm tràn đầy u ám. Đột nhiên có một gia tộc tới cầu hôn Mạc thị gia tộc, muốn cưới nàng làm vợ. Mà người kia chính bản thân nàng cực kỳ chán ghét, hơn nữa còn là một thiếu gia, là ăn chơi kinh khủng tởm. Mạc Khinh Vũ sao có thể cam tâm gả cho người như vậy? Vì vậy nàng liền lựa chọn hướng nhị ca cầu viện. Lúc ấy nhị ca ở Thương Lan chiến khu, sau khi nàng gửi thư ra liên tiếp không có hồi âm truyền về. Sau đó nữ nhân liên tiếp đi theo bên người nhị ca đã trở về. Nàng nói cho Mạc Khinh Vũ biết là chết tâm kia đi, nhị ca rất bận rộn, nào có thời gian mà quản tới chuyện của ngươi. Nữ nhân kia ở kiếp này cũng đúng là nữ nhân của đại ca, phái đến bên người nhị ca lại bị nhị ca khống chế. Nhưng đang ở trong mộng, khi nữ nhân đó mang tin tức đến lại làm cho nàng mất hết can đảm. Từ nay về sau đối với người của gia tộc không còn nửa điểm lo nghĩ nữa. Mẫu thần cũng cầu khẩn nàng gả đi. Vì vậy mà Khinh Vũ trong tình huống mất hết can đảm lựa chọn bỏ trốn. Lúc ấy trong mộng, nàng lựa chọn trốn ra khỏi nhà, tìm một nơi cũng không xa để trốn. Nàng thầm nghĩ, nếu như gia tộc gấp gáp, nếu như phụ thân thương tâm thì sẽ yêu thương. Như vậy thà rằng nàng oan uổng vì gia tộc mà kéo gần Minh Hữu thì cũng gả đi được rồi. Nhưng không có, phụ thân không xuất ruột, sau khi nàng mất tích chẳng qua chỉ tìm qua loa một phen. Hai ngày sau liền nói chuyện cùng với nhà kia là nàng mất tích, sau đó tuyển một nữ tử khác trong gia tộc để gả đi. Từ đó về sau chẳng ai quan tâm tới nàng, bản thân nàng từ khi đó đã hoàn toàn thất vọng và đau khổ đối với gia tộc. Vì vậy từ khi đó nàng đã lưu lạc chân trời góc biển. Rốt cuộc có một ngày, nàng lưu lạc chân trời xa xăm trong một rừng trúc tím lịm tìm sim, nàng phát hiện ra một kiếm khách cô độc. Tên của hắn gọi là Sở Dương. Vì kiếm khách cô độc này trùng tên với Sở Dương ca ca ở kiếp này. Đang ở trong mộng mà Khinh Vũ thậm chí có cảm giác như vậy, hơn nữa dáng vẻ cũng rất giống nhau. Hai người đều cô độc giống như hai con cô lang trên sa mạc, cả đời cô độc gặp nhau. Mà Khinh Vũ đột nhiên có một loại cảm giác hả hê, mỗi một lần chứng kiến người cô độc này tựa hồ, trong lòng nàng đều có một loại cảm giác an ủi. Vì vậy càng ngày nàng càng cảm thấy người này rất không may, muốn lên an ủi hắn. Sau đó hai người tách ra, còn thỉnh thoảng lo lắng, hắn lúc này có thể là không có chỗ nương tựa giống như mình hay không. Rốt cuộc nàng lại một lần nữa đến Tử Trúc Lâm. Trong một đoạn thời gian, lại một lần gặp hắn. Lúc ấy hắn phảng phất như đang nhớ cái gì đó, rất yếu ớt. Vì vậy nàng thuận miệng an ủi vài câu, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thấu lộ nỗi tuyệt vọng cùng một chút dịu dàng lóe lên, lại như một tia chớp đánh vào trái tim của nàng. Nàng nói tên mình cho hắn biết, rồi hai người trở nên quen thuộc. Sau đó có lẽ là muốn an ủi hắn, có lẽ là do nguyên nhân khác, nàng liền nói, hãy thư thái, nếu không ta nhảy cho ngươi xem một điệu vũ nha. Mẹ ta kể Mạc Khinh Vũ, trung thân của con gái, coi chừng khổ suốt đời. Thế nhưng lúc này, nàng lại muốn vì hắn mà nhảy. Khi nàng hồng y phất phới, rõ ràng thấy được trong mắt người kia hiện lên vẻ thưởng thức, dịu dàng, một loại cưng chiều, chính là loại cưng chiều chỉ trong chốc lát này đã hàng phục nàng. Người nọ là một kiếm khách, tín ngưỡng của hắn chính là vô tình kiếm khách, vô tình không thể đến được đỉnh phong, cho nên hắn cuối cùng đã nói, ta không thể hại ngươi, ta chỉ muốn luyện kiếm, xin ngươi hãy tách ra. Nhưng nàng cũng rất cố chấp, nàng cho rằng mặc dù ngươi không quan tâm đến ta, đối với ngươi, ta tình nguyện dùng suốt đời cô độc của ta để sưởi ấm ngươi. Cho nên nàng nói, ta tình nguyện cho ngươi dùng ta để luyện kiếm, dù là ngươi nghiền nát tình cảm của ta, nếu là có thể từ nơi này đạt được kiếm đạo tinh túy mà ngươi muốn thì ta tình nguyện. Hai người cô độc ở cùng nhau lập tức không còn cô độc nữa. Ta trả giá, thực sự không phải vì ngươi thừa nhận ta, tổn thương ta, ta chỉ muốn trả giá vì ngươi. Ta cũng tình nguyện bị ngươi làm tổn thương. Vì vậy mà từng bước một dây dưa, từng lần phân rồi lại hợp, rồi người này vô tình lại từng bước chiếm một địa vị quan trọng trong lòng nàng. Nhưng hắn một mực quên không báo thủ cho sư phụ hắn, báo thủ cho sư đệ hắn, báo thủ cho sư môn của hắn. Hắn mang theo huyết cừu ngập trời ở trên lưng, thậm chí nàng có thể cảm giác được mỗi thời mỗi khắc thống khổ trong lòng hắn đều có thể hóa thành nước đậm đặc như vậy. Nàng có một loại cảm giác nếu như hắn cứ tiếp tục tra tấn bản thân như thế, sớm muộn có một ngày hắn sẽ tan vỡ. Khi hắn ngủ, hắn đều ôm kiếm. Mỗi ngày khi không có chuyện gì, ánh mắt hắn chỉ nhìn kiếm, rất chăm chú. Kiếm là hết thảy hy vọng của hắn, hy vọng được báo thù. Nàng là cảm thấy rất hiếm lạ. Chẳng lẽ đối với nam nhân mà nói, một thanh kiếm lạnh băng rõ ràng lại đẹp hơn cả một nữ mỹ nhân hay sao? Rốt cuộc là ta đẹp hay kiếm đẹp đây? Hắn thường thường bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hô to một tiếng: ta muốn giết các ngươi. Mỗi lần xảy ra điều này, nàng hay thường dùng cánh tay ôm chặt lấy hắn, đến cho khi hắn yên tĩnh lại. Mỗi lần như vậy, nàng đều đau lòng tới rơi lệ. Sau đó chính nàng bỏ ra hết thảy cảm tình của mình. Mà Khinh Vũ phát hiện kỳ thực điều nàng muốn không phải đơn thuần là trả giá. Cả đời nữ nhân còn cần một chỗ dựa, mà người này đã trở thành chỗ dựa cho chính mình. Thế nhưng vị kiếm khách cô độc vẫn lựa chọn tuyệt tình rời đi. Hắn muốn tiến hành kiếm đạo vô tình để phá quan, khiến cho chính hắn hóa thành một thanh kiếm lạnh như băng, đi báo thù cho sư phụ sư đệ của hắn. Chính nàng đã cầu khẩn hắn, nhưng rốt cuộc hắn không để ý mà đi. Mấy năm phân phân hợp hợp, mấy năm thương tổn lẫn nhau, mấy năm đó, rốt cuộc một lần sau khi hắn cự tuyệt nàng, thì chính nàng cũng tàn nát cõi lòng mà rời đi. Trên đường gặp cảnh bị chặn giết, hắn dốc sức liều mạng chạy tới, nhưng chính nàng đã không còn khí lực. Ai ngờ lúc ấy chính nàng nằm trong ngực hắn, chứng kiến hắn lo lắng mà rơi lệ, thì trong lòng nàng lại cực kỳ thỏa mãn. Chẳng qua trong lòng còn có sự tiếc nuối, chính là nàng quan trọng hay kiếm quan trọng hơn, chính nàng đẹp hay kiếm đẹp hơn. Thực chất kiêu ngạo bên trong không cho phép nàng cúi đầu trước một thanh kiếm, vì vậy mà nàng dãy giụa nói với hắn: ta đẹp hơn kiếm. Những lời này nàng vốn muốn hỏi là Sở Dương, ta có đẹp hơn kiếm hay không, nhưng lúc ấy nàng chứng kiến hắn dưng dưng dùng sức gật đầu, nàng đã thỏa mãn, nàng cũng không còn nói ra từ cuối cùng nữa. Mạc Khinh Vũ ngồi trên thềm đá nhớ lại giấc mộng của mình, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ u mê, khó hiểu. Giấc mộng này ta đã gặp vô số lần, tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Như không ai biết giấc mộng của Mạc Khinh Vũ, và giờ phút này nhìn thần sắc của nàng sẽ phát hiện, giờ phút này Mạc Khinh Vũ giống hệt như nàng trong mộng, đều có thần sắc ôn nhu, giống y như đúc. Một lần dài lại một lần, một đêm lại một đêm, Mạc Khinh Vũ tỉnh dậy từ trong mộng. Mới đầu chẳng qua là đứt quãng, nhưng đến những ngày gần đây, chính là hầu như cứ cách 3-5 hôm, là những gì đã trải qua đều lặp lại một lần trong mộng, là hoàn toàn lặp lại. Mạc Khinh Vũ thực sự sợ hãi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trong mộng, mình cùng với ngoài đời, chính mình rõ ràng là một người, nhưng tao ngộ lại khác nhau đến vậy? Vì sao trong mộng Sở Dương, cùng với Sở Dương ca ca ngoài đời rõ ràng cũng là một người, nhưng bất kể là tính tình nóng nảy, vẫn đầy đủ mọi thứ, lại không có gì khác nhau? Nếu như nói đây là mộng, vậy thì vì cái gì mỗi lần nằm mộng đều giống nhau như đúc là sao? Nếu nói không phải giấc mộng, nhưng quả thật có một số việc đã trở thành quá khứ, mà chính mình ở hiện tại cũng không phải ở Trung Tam Thiên nữa. Nhưng cái đó rõ ràng không thể nào lại xảy ra một lần nữa được. Vì cái gì? Mạc Khinh Vũ cực kỳ sợ hãi. Ngay lúc này, nàng cực kỳ khát vọng Sở Dương ở bên cạnh nàng để giải thích cái sự tình ly kỳ cổ quái này cho nàng. Nhưng Sở Dương không có mặt, Mạc Khinh Vũ lại không thể nói bất cứ điều gì cùng với người khác, cho nên nàng giấu ở trong lòng, một mực tự mình thừa nhận. Hơn nữa Mạc Khinh Vũ rất kinh ngạc phát hiện tâm tình của mình dần dần chuyển biến, những động tác, những thói quen trong vô tri vô giác đã thay đổi thành giống như cảnh trong mơ, trở thành dáng vẻ rất giống như trong mộng kia. Rốt cuộc vào một ngày, Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm giác âm một tiếng, một tin tức không hiểu từ đâu đột nhiên tràn vào trong đầu nàng. Lúc ấy nàng đang ăn cơm đột nhiên ngây người ra, sau đó hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Sau đó tất cả mọi người tựa hồ cũng nhận được một tin tức rõ ràng, thông đạo cửu trọng thiên mở ra. Cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đệ lục tiết. Nhưng ở Sở gia, ngoại trừ mấy người bên ngoài, không ai để chuyện này trong lòng. Ngược lại, Mạc Khinh Vũ đột nhiên hôn mê thì chính là đại sự hạng nhất. Không ai biết lúc Mạc Khinh Vũ hôn mê đúng là lúc Sở Dương ở tháp Bảo Sơn một tay cầm lấy cửu kiếp kiếm đệ lục đoạn. Ở bên kia Sở Dương đã bắt được đệ lục tiết, còn bên này Mạc Khinh Vũ đột nhiên hôn mê, không sai lệch một chút thời gian nào. Dương Nhược Lan lập tức luống cuống. Trong đoạn thời gian này, Mạc Khinh Vũ nhu thuận đáng yêu, thông minh lanh lợi, sớm đã được Dương Nhược Lan tán thưởng thừa nhận. Tuy rằng tuổi tác hơi nhỏ, nhưng một tiểu la lị đối với con mình thâm tình chân thành, lời thề son sắc, lại tuyệt thế mỹ nhân muốn gả cho con mình, Dương Nhược Lan coi như có muốn tìm kiếm cũng không moi đâu ra được. Thực sự là nàng rất thích Mạc Khinh Vũ. Giờ phút này thấy Mạc Khinh Vũ đột nhiên hôn mê, lập tức liền một hồi trong lòng quặn đau, vội vội vàng vàng tiếp được ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu liên tiếp phát ra mệnh lệnh: mời đại phu, mời đại phu. Hai vị tiền bối Phong Nguyệt cũng được gọi đến. À, ta nên tự mình đi. Sau đó Dương Nhược Lan liền ôm Mạc Kinh Vũ chạy như điên đến chỗ ở của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Nhưng hai người Phong Nguyệt đối với việc Mạc Kinh Vũ đột nhiên hôn mê cũng hoàn toàn không hiểu. Tất cả đại phu đều thúc thủ vô sách, hoàn toàn bình thường nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ phút chốc Mạc Kinh Vũ ung dung tỉnh lại. Lạc đột nhiên cảm giác trong lòng mình tựa hồ có vật gì đó, thế nhưng đến tột cùng là vật gì thì nàng nhất thời không nắm bắt được, hơn nữa cũng không thể tin được. Chẳng qua là từ sau khi tỉnh lại, trong lòng nàng có một nỗi khát vọng như lửa cháy bừng bừng, không thể kìm nén cứ thế mà thiêu đốt. Sở Dương, ta muốn gặp lại ngươi, gặp lại ngay lập tức. Bị nỗi nhớ bức bách, Mạc Khinh Vũ đã sắp vỏ nát tâm can của mình, rơi vào một tình trạng chua xót không chịu nổi. Mạc Khinh Vũ nảy sinh suy nghĩ rời khỏi đây đi tìm Sở Dương, nhìn thấy hắn để hỏi hắn, sau đó ta lại... Khác với Mạc Khinh Vũ thì trong lòng Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông biết rõ, Kỳ Trọng Thiên mở ra thì các huynh đệ lập tức sẽ lên, mình cũng phải ly khai chốn này, một lần nữa rời khỏi Đông Nam. Lúc này đây thì khác với trước kia, lúc này đây chính là cùng các huynh đệ chân chính kể vai tác chiến mới thực sự là Vũ Phong Vân, Lăng Thiên Hạ, ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Ở trong thời gian này, Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông tiến bộ cực nhanh, hai người đều tiến nhập vào tình trạng chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách tới chí tôn tam phẩm cũng chỉ còn một bước nhỏ. Tốc độ của Đồng Vô Thương ở trong mắt Nguyệt Linh Tuyết thì chính là phát điên, tiến bộ như pháo táp, mà Nhuế Bất Thông thì giống như Phong Vũ Nhu nói, chính là tiến bộ không thể lý giải. Đồng Vô Thương chính là cường hãn đao, chí tôn chi lộ hoàn toàn mở rộng, ngày qua ngày càng tiến bộ hơn, điểm này còn có thể lý giải. Mà Nhuế Bất Thông lại khiến người ta khó hiểu. Nhuế Bất Thông thoạt nhìn tư chất không được tốt, nhưng tốc độ luyện công hoàn toàn tương xứng với chữ kỳ tài ngút trời, ngang cơ với Đồng Vô Thương. Đây mới là điều khiến hai người Phong Nguyệt kỳ quái. Hai người cũng không biết Nhuế Bất Thông là Phượng Hoàng huyết mạch. Ở trong khoảng thời gian này, cùng với việc coi thường mạng sống để luyện công, nên đã kích tăng một cách cường hãn. Đối mặt với Đồng Vô Thương, tốc độ khủng bố tăng lên, Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch kiêu ngạo có 102 trong thiên hạ cũng bị kích phát mà bắt đầu tăng lên. Trái lại, trong khoảng thời gian này, vợ chồng Phong Vũ Nhu Nguyệt Linh Tuyết buông lỏng luyện công, cảnh giới duy trì bất động, không tăng không giảm. Đối với sự nhàn nhã của hai vị chí tôn truyền kỳ này, bọn người Đồng Vô Thương thực sự khó hiểu. Đi đến tình trạng này đã là không tiến tất thoái, vì sao Phong Nguyệt lại đột nhiên không muốn phát triển nữa? Nhưng bọn hắn không rõ, Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết có khát vọng với huyết mạch hài tử của mình hơn. Nhất là hai người đã biết Sở Dương chính là cửu kiếp kiếm chủ, thì loại khát vọng này càng thêm mạnh mẽ, bởi vì Sở Dương đã đáp ứng, mà cửu kiếp kiếm chủ hứa hẹn thì là tuyệt đối sẽ làm được. Cho nên hai người lòng tràn đầy vui mừng, chẳng qua họ đang chờ đợi. Mà hai người Phong Nguyệt biết rõ, bọn họ đã cực kỳ tiếp cận với điểm tới hạn để phá toái hư không. Con của mình nếu như đi cửu trọng thiên khuyết mới đẻ thì chính hai vợ chồng mình thực sự không nắm chắc có thể bình an vô sự ở hoàn cảnh nơi đó. Trái lại ở chỗ này thì mình có thể vô con nhà bà Tư. Vì an toàn của hai tử, vợ chồng hai người căn bản chưa từng phải trải qua bất luận thương lượng gì, lập tức đình chỉ luận công. Đối với hai vợ chồng mà nói, vì có thể có được con cái của riêng mình, vì an toàn của hài tử thì dù cho tu vi của hai vợ chồng hạ xuống đến mức ban đầu, hai người cũng vô oán vô hối mà tiến hành. Đồng Vô Thương với Nhuế Bất Thông đưa giấy kiến rời khỏi Đông Nam Sở ra, hai người Phong Nguyệt biểu thị hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng Mạc Khinh Vũ kiên quyết yêu cầu đi theo, khiến tất cả mọi người có chút không thể lý giải. Hơn nữa sau khi Mạc Khinh Vũ hôn mê còn xảy ra một chuyện kỳ quái, tu vi của Mạc Khinh Vũ rõ ràng bởi vì một lần hôn mê này mà tăng lên nhiều cấp như kỳ tích. Từ thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong, thoáng cái như ngồi hỏa tiễn tăng lên tới thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong. Trong lịch sử Cửu Trọng Thiên cho tới giờ chuyện này chưa từng phát sinh qua, hơn nữa bản thân Mạc Khinh Vũ còn mơ mơ màng màng không biết. Đối mặt với sự tăng lên thần kỳ như vậy, người của Sở gia trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hai người Phong Nguyệt cũng nghẹn họng nhìn chân chối, dù là có một chút dấu hiệu thì cũng không thể kỳ quái như vậy. Nhưng mà sự thật chính là như thế, trước một khắc hôn mê là thánh cấp ngũ phẩm, sau một khắc tỉnh lại là thánh cấp cửu phẩm. Giống như ở trong khoảng thời gian hôn mê này Mạc Khinh Vũ tự một mình tu luyện mấy chục năm, tất cả mọi người hầu như đều muốn ngất đi, thậm chí có người đang nghĩ liệu mình có nên là cũng nghĩ biện pháp ngất đi một lần như vậy hay không. Hôn mê một lần có thể tăng lên 4-5 cấp của thánh cấp, đây tuyệt đối là không hề lỗ vốn. Hai người Phong Nguyệt cùng Dương Nhược Lan sau khi thương lượng cuối cùng phải đồng ý với thỉnh cầu của Mạc Khinh Vũ, bởi vì không đồng ý cũng không được. Tiểu nha đầu này làm ra bộ dáng các người không đồng ý ta liền vụng trộm bỏ đi, biểu hiện ra rất rõ ràng. Hơn nữa tuổi còn trẻ trâu, cũng không biết từ khi nào mà lại tương tư khắc cốt ghi tâm, trong mắt đầy nỗi nhớ, gần như là làm đầy tràn cả gia bình Xa Lĩnh. Đối mặt với loại tình huống này, Dương Nhược Lan không thể không cảm thán, con của mình Sở Dương chính là một người hiếm thấy, có thể khiến cho một tiểu hài nhi nhỏ như vậy mê đến thần hồn điên đảo như thế này, đúng là nhân tài. Vì chiếu cố và cũng để vì làm bạn nên Mạc Lệ Nhi, việc đám làm thì không chối từ. Vì vậy Đồng Vô Thương với Nhế Bất Thông cộng thêm Mạc Lê Nhi và Mạc Kinh Vũ bốn người, ngay hôm sau khi thông đạo Cửu Trọng Thiên mở ra, họ liền bước khỏi đại môn của Sở gia. Lúc này xuất hành duy nhất có chút khác đó là thêm vào Mạc Kinh Vũ. Mạc Kinh Vũ một thân hồng y rực rỡ như ánh nắng chiều, ngay cả cái đai lưng cũng bằng vải đỏ. Mạc Kinh Vũ một mực ưa thích màu đỏ nhưng chưa từng có lần nào hoàn toàn mặc màu đỏ như lần này. Trên đầu còn kẹp một cái kẹp tóc hồ điệp màu đỏ, giống như muốn vỗ cánh bay đi. Vỏ đao bên hông cũng biến thành màu đỏ, Tinh Mộng Khuynh Vũ đao tuyệt đối là độc nhất vô nhị Cửu Trọng Thiên, được treo bên hông của nàng. Vỏ đao tinh xảo treo bên eo, rõ ràng như có thể kéo sụp cả vòng eo nhỏ nhắn. Mạc Kinh Vũ một thân trang phục bước ra đại môn của Sở gia, tất cả mọi người liền sửng sốt một chút, kinh diễm một chút. Sau đó tất cả mọi người có một loại cảm giác rõ ràng, bây giờ Mạc Kinh Vũ tựa hồ đã rất khác. Bốn người cưỡi ngựa ra roi điên cuồng chạy đi. Mạc Lệ Nhi tựa hồ nghe thấy Mạc Kinh Vũ thì thào tự nói cái gì đó trong miệng, giọng nói cực thấp. Câu cửa miệng. Con gái không khinh vũ, kiếp trước khinh vũ cả đời khổ, kiếp này khinh vũ là Mạc Kinh Vũ, cam khổ hồng trần cùng cam khổ, chả hiểu con mẹ gì. Bốn người Mạc Kinh Vũ trên đoạn đường này tuy rằng cũng tao ngộ không ít chặn đường, nhưng thực lực bốn người xưa đâu bằng nay, dọc đường dễ như trở bàn tay đã chạy ra khỏi Đông Nam. Dọc đường đi chỉ có Mạc Kinh Vũ là có một chút trầm mặc. Không còn được nghe Mạc Kinh Vũ ngọt ngào gọi Vô Thương ca ca, Bất Thông ca ca. Hai người Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông đều có chút buồn vô cớ. Nguyên nhân gì khiến cho một thiếu nữ nhu thuận đáng yêu, ngọt ngào đến động lòng người, đột nhiên lại lặng lẽ, nặng nề như vậy? Hai người đều có chút bận tâm. Đi hết ngày thứ nhất, mấy người liền ra khỏi địa bàn Tiêu gia, mọi người cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Dọc theo con đường này, hướng đi của Tiêu gia chính là điều mấy người quan tâm nhất. Nếu như Tiêu gia không có động tĩnh, vậy thì đối phó với những thế lực khác, bốn người đều cực kỳ tin tưởng. Đêm nay cắm trại bên ngoài dã ngoại. Tiểu Vũ, người đến cùng là sao vậy? Đồng Vô Thương tranh thủ hỏi. Ta không sao, Mạc Khinh Vũ cười nhạt một tiếng. Người trong khoảng thời gian này rất không đúng, trên gương mặt thô kệch của Đồng Vô Thương xuất hiện sự lo lắng. Mạc Khinh Vũ khẽ cười, thực sự là không có việc gì. Đồng Nhị ca, ca cùng với Sở Dương làm huynh đệ đã lâu như vậy, hãy nói cho ta một chút về sự tình các người đã trải qua đi. Đồng Vô Thương có chút kinh ngạc. Đồng Nhị ca, xưng hô thế này chính mình thật rất lâu rồi không có nghe được. Còn nữa, sao Mạc Kinh Vũ lại cảm thấy hứng thú đối với những chuyện kia? Chỉ là nếu như Tiểu Vũ muốn nghe, hơn nữa Đồng Vô Thương cũng hiểu được nặng nhẹ của những chuyện đó, đương nhiên cũng vui cười mà kể ra một phen. Kết quả là chủ đề bị Mạc Kinh Vũ nhẹ nhàng linh hoạt nói một câu, cho nên càng không có giới hạn. Mạc Lệ Nhi ở bên cạnh không thể làm gì khác ngoài liếc mắt, nàng không phản đối lời nói của Đồng Vô Thương mà lựa chọn hoàn toàn im lặng. Lúc trước, chúng ta... Đồng Vô Thương hào hứng bừng bừng bắt đầu giảng thuật, Nhớ Bất Thông cũng ngồi một bên lắng nghe, ngẫu nhiên chen vào vài câu, bổ sung một chút. Mạc Lệ Nhi càng có chút bất đắc dĩ, thử hỏi Mạc Khinh Vũ có chuyện gì vậy? Đây là lời Mạc Lệ Nhi vụng trộm nói với hai người Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông, bởi vì hai người này tiếp xúc với Mạc Khinh Vũ rất sớm, hơn nữa một mực rất được Mạc Khinh Vũ tôn trọng, cho nên Mạc Lệ Nhi suy nghĩ xong, lập tức phái tới hai viên đại tướng duy nhất có thể sử dụng trong tay lúc này. Không ngờ là vấn đề còn chưa có hỏi ra, không có đáp án, cả hai đã biến thành hai tên tự biên tự diễn. Mạc Lệ Nhi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Đồng Vô Thương, trong lòng mắng một câu, cái thằng này còn có thể có chỉ số thông minh hay không đây. Mạc Khinh Vũ thì rất có hứng thú nghe hai người kể chuyện xưa, thường xuyên mang theo vẻ trầm tư suy nghĩ. Điều này làm cho Đồng Vô Thương càng có thêm hào hứng. Trong số các huynh đệ thì Đồng Vô Thương có thể nói là người miệng lưỡi kém cỏi đần độn, nghe hắn kể chuyện xưa cực kỳ không có thú vị. Trước kia Mạc Khinh Vũ từng bởi vì chuyện này mà liệt Đồng Vô Thương vào cái hạng đối tượng là cự tuyệt vãng lai, không qua lại. Nhưng hôm nay rõ ràng nghe nói chuyện nhập thần như vậy, sao có thể không khiến Đồng Vô Thương tăng thêm mức độ tin tưởng, thậm chí trong lòng hắn còn muốn nói. Ta còn có một chút thiên phú kể chuyện xưa, tương lai mà có hài tử ta sẽ kể chuyện xưa dụ dỗ nó. Không một ai chú ý tới Mạc Lệ Nhi đã sớm vì lời nói lắp bắp của hắn vậy mà mặt mũi xám xịt. Nói như vậy Sở Dương vẫn rất trọng tình cảm, mà Kinh Vũ đột nhiên nói một câu không đổi không đuôi. Hả? Đồng Vô Thương và Nhối Bất Thông mặt mũi xám xịt, sao đột nhiên lại nói một câu như vậy? Cái này không phải là nói nhảm sao? Ở trên đời này thực chưa thấy một người nào trọng tình cảm hơn Sở Dương. Sao Mặc Khinh Vũ rất mê luyến Sở Dương lại nói ra một câu như vậy? Đương nhiên, Đồng Vô Thương khẳng định, Sở Dương trọng cảm tình chính là điều các huynh đệ công nhận. Mặc Khinh Vũ trầm tư trong nháy mắt rồi nói, nói như vậy hắn cũng không phải là một người vô tình. Đồng Vô Thương với Nhuế Bất Thông mặt mũi xám xịt, Nhuế Bất Thông duỗi một tay sờ trán Mặc Khinh Vũ. Tiểu Vũ, hôm nay nóng đầu hả? Sao luôn nói mê sảng vậy? Trong mắt của Mạc Khinh Vũ hiện lên một đạo ánh sáng, nàng cười nhẹ nhàng, vì cái gì hắn không phải là người vô tình. Đồng Vô Thương với Nhuế Bất Thông ngạn họng chân chối nhìn một lúc, đồng thời làm ra một quyết định, không nên lại tại nơi này nói chuyện với tiểu nha đầu đột nhiên bị ẩm kia. Tiểu nha đầu hiện tại không thể nói lý rồi. Hai người lau mồ hôi lạnh lui về, may mà Mạc Khinh Vũ cũng không tỏ vẻ không buông tha, mà nở ra một nụ cười nồng hậu, tựa hồ rất thỏa mãn. Sau đó nàng ngồi xuống một cây đại thụ cúi đầu, tinh mộng khinh vũ đao đặt ở trên gối nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng lộ ra nụ cười say đắm lòng người. Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông vội vàng quay mặt đi. Nụ cười của tiểu nhát đầu này có lực sát thương ghê gớm thật, hai người hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhớ Bất Thông đi săn, Mạc Lệ Nhi chuẩn bị đầu nướng để nấu cơm. Đang chuẩn bị thì đã thấy Mạc Khinh Vũ đi tới. Đi nghỉ ngơi đi. Mạc Lễ Nhi dùng thân phận đại tỷ tỷ cực kỳ đáng tin để ra lệnh. Tiểu nha đầu, đến xem náo nhiệt gì chứ? Mạc Khinh Vũ lộ ra nụ cười vui vẻ. Đại tỷ tỷ, để ta làm. Ở trong chốc lát, Mạc Lễ Nhi liền cảm thấy hỗn loạn. Cạch một tiếng, mực đao trong tay của Đồng Vô Thương bên cạnh rời tay rơi xuống đất, trong mắt gần như rớt ra ngoài. Quen biết Mạc Khinh Vũ, tiểu nha đầu này từ dưới hạ tam thiên, có khi nào nhìn thấy tiểu nha đầu một lần làm cơm hay chưa chứ? Mỗi một lần khi người khác nấu cơm thì nàng chỉ có dáng vẻ thèm chảy nước miếng cùng chờ đợi. Sau khi làm xong thì hai tay tiểu nha đầu này luôn như là gió cuốn mây tan, ăn tới mức cả tay cả miệng đều dầu mỡ, không ngừng tán dương, ăn ngon thật. Sau đó khi ăn xong liền bưng cái bụng nhỏ thở dài, lại ăn nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Hiện tại vị bà cô nhỏ này sao lại muốn tham dự nấu cơm? Mạc Lệ Nhi đang sững sờ đã bị Mạc Khinh Vũ đẩy qua một bên. Sau đó nhìn Mạc Khinh Vũ thu thập cành khô, rồi thuần thục tạo thành một cái giá đỡ, hơn nữa cực kỳ tiêu chuẩn, rồi lại thuần thục châm lửa, rõ ràng còn không có khói đặc bay lên thì lửa đã được đốt tốt. Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi được mở rộng tầm mắt. Chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng thật muốn làm được phải là người từng trải nha. Lại càng không yêu cầu nói tới Mạc Khinh Vũ, một tiểu cô nương mới có mười mấy tuổi đầu. Binh. Nhớ Bất Thông vừa về chứng kiến Mạc Khinh Vũ đang bận bịu nấu cơm lập tức chấn động, kinh sợ đến mức bốn con thỏ rừng trong tay phù một tiếng rơi trên mặt đất. Thỏ rừng này đều còn sống, lập tức liền một con tháo chạy một trái, một con nhảy về bên phải. Nhớ Bất Thông rõ ràng còn không kịp phản ứng. Ngay vào lúc này chỉ thấy Mạc Khinh Vũ nhảy ra một bước, một tay xách cổ con thỏ rừng, một vòng văng ra thì đã nện một con khác ngã xuống đất, hai con đồng thời hôn mê. Tay kia cũng bắt chước làm theo, trong chốc lát bốn con thỏ rừng hôn mê trên mặt đất. Lần này rõ ràng càng thêm đúng với phương pháp xử lý vấn đề của một người từng trải. Ở dưới loại tình huống này, lập tức phải đánh ngất xỉu thỏ rừng, nhưng không được đánh chết để tránh ảnh hưởng tới chất thịt. Ai? Đồng Vô Thương sợ hãi thán phục một tiếng. Điều này thực sự không thể tin. Mạc Lệ Nhi hơi giật mình gật đầu. Sau đó Mạc Khinh Vũ liền cầm thỏ rừng lên, thản nhiên đi ra ngoài tìm một chỗ cản gió để mổ bụng, lột da, làm lông, rửa sạch. Sau đó xách về, lại dùng nhánh cây sâu lại rồi gác trên đống lửa. Sau đó bắt đầu thuần thục rắc các loại gia vị bên trên thịt thỏ rồi quay, nướng. Rất là quen tay điêu luyện, không chút rối loạn, hỏa hầu vừa đủ. Không bao lâu thì một mùi thơm nồng đậm phát ra, mỡ rơi tí tách vào trong lửa, càng khiến cho đồ nướng tràn đầy sắc hương vị. Mùi thơm đậm đặc chuyển đi mỗi lúc một xa, Mạc Lệ Nhi hầu như muốn giấu mặt đi, ngượng đến cực kỳ xấu hổ. Trình độ nướng thịt của mình rõ ràng còn không bằng một tiểu nha đầu ở cái cỡ tuổi này. Thiệt thòi là bản thân mình còn xuất thân từ sát thủ, hắc ma, đệ nhị đại. Tài nghệ sinh tồn giã ngoại của mình trước cái mùi thơm này quả thực là vô cùng thê thảm. Nếm thử đi. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc đã nướng chín, mỉm cười tách thịt thỏ ra cho mỗi người một phần. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông, hai người ăn thịt nướng vị ngon nhất từ lúc chào đời tới nay. Miếng thứ nhất vào miệng, hai người gần như đã cắn cả đầu lưỡi của mình. Loại mỹ vị này thậm chí khiến hai người cực kỳ tiếc nuối. Thịt nướng ăn ngon như vậy, vậy mà không có rượu, thật là đáng tiếc. Thậm chí hai người có một loại cảm giác, thủ đoạn của Mạc Khinh Vũ nướng ra hương vị này có chút giống như Sở Dương, chỉ là so với Sở Dương làm thì ăn càng ngon hơn. Hai người đương nhiên không biết Sở Dương sở dĩ có chủ nghệ cao như vậy chính là được học cùng Mạc Khinh Vũ. Mà Mạc Khinh Vũ sở dĩ có chủ nghệ như vậy cũng là bởi vì trong một thời gian dài thường xuyên phải nấu cơm cho Sở Dương mà rèn luyện ra được. Vừa mới cơm nước xong xuôi thì mấy người đồng thời nghe được động tĩnh dị thường, đồng thời cảnh giác. Lập tức trong rừng cây tối đen, bóng người lắc lư, có một số đông người đang từ bốn phương tám hướng tiếp cận nơi đây. Một thanh âm cười ha hả, thật là món ăn ngon, cách thật xa đã ngửi thấy mùi thơm, không biết là vị đầu bếp nào chỗ này, không biết lão hủ có thể nhấm nháp một chút hay không. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông đồng thời biến sắc, đây tuyệt đối không phải tình cờ gặp mà là đến có chuẩn bị. Nơi này cách Bình Sa Lĩnh khoảng chừng 4.000 dặm xa, đối phương lựa chọn địa điểm này có thể nói đã nhọc lòng. Nếu như tới trước một ngày lộ trình 2.000 dặm đối với bốn vị chí tôn mà nói, dốc sức liều mạng chạy trở về là hoàn toàn có thể làm được, nhưng hiện tại thì khác nha. Nơi đây đã sắp đi ra ngoài phạm vi của Tiêu gia, có thể nói đường rút lui đều là địa bàn của Tiêu gia rồi. Đến nơi này đối mặt với Tiêu gia trùng trùng chặn đường, muốn xông ngược trở về tuyệt đối là không có khả năng. Đồng Vô Thương tay phải đặt lên chuôi đao, rồi trầm giọng quát, là ai, đi ra cho ta. Ánh lửa chiếu rọi, tay của Mạc Lệ Nhi cũng đè lên chuôi kiếm, sắc mặt của Nhớ Bất Thông trầm trọng, chỉ có Mạc Khinh Vũ là dáng vẻ yên lặng, vẫn còn đang xử lý xương cốt của mấy người ăn thừa, vùi vào trong đất, động tác rõ ràng không có bất kỳ vẻ bối rối nào. Người nọ cười to một tiếng, người nói chuyện là Đồng Vô Thương, Đồng Nhị Gia sau. Đồng Nhị Gia quả nhiên anh hùng, một tiếng nói chính là uy vũ hùng tráng như vậy, danh bất hư truyền. Đồng Vô Thương với Nhớ Bất Thông và Mạc Lệ Nhi, ba người sắc mặt càng thêm khó coi. Đối phương biết rõ chi tiết của đám người bên mình, như nhìn thấy tận mắt vậy, điều này nói lên cái gì? Mạc Huỳnh Vũ nhẹ nhàng cười nói, sở ra ta có nội ứng. Người nọ cười ha hả, không ngờ tiểu thế tỷ quả nhiên không hổ là cao đồ của thiên nhai chí tôn, quả nhiên nhìn rõ mọi việc, tuổi còn nhỏ mà khiến người ta bội phục. Mạc Khinh Vũ thản nhiên nói, các ngươi đến là vì ta, thả ba người bọn hắn, ta sẽ đi theo các ngươi trở về. Người nọ cười to, chà, tiểu thế tỷ quả nhiên là thông minh, quả thật bọn ta là vì ngươi mà đến, chỉ là ba người này chúng ta thực sự là tuyệt đối không dám bỏ qua, một khi để lộ tiếng gió thì lão phù sao mà chịu nổi, Ninh Chí Tôn trả thù đây. Mạc Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, các người muốn bắt ta còn không phải là vì muốn áp chế sư phụ của ta sao? Đã như vậy thì các người sớm muộn gì cũng phải đối diện với sư phụ ta, còn phải cố kỵ cái gì ở đây nữa chứ. Ở trong bóng tối, thành âm kia cười nói, đó là tự nhiên, chỉ là yêu cầu quan trọng trong lúc hành động. Đồng Vô Thương thản nhiên nói, muốn bắt Đồng Vô Thương ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bốn người có dự cảm giống nhau là Sở gia có nội gian. Thân thế của đám người Mạc Khinh Vũ đã không còn là bí mật, ngoại trừ bí mật thân phận cửu kiếp của đám người Đồng Vô Thương, người ngoài cũng không biết, những thân phận khác thì bên ngoài đã bại lộ rồi. Hơn nữa lúc lại đây mai phục cũng chính là nội gian đã liên hệ chặt chẽ cùng với Tiêu gia mới bày ra được. Điểm này tất cả mọi người sớm đã nghĩ đến, nhưng dù là thế thì nội gian ở Sở gia có địa vị không thể quá thấp, nếu không thì cũng không có khả năng biết rõ được như vậy. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời điểm để cân nhắc những điều này, nguy cơ đã như lửa xém lông mày rồi. Căn bản là không hề nhìn nhau, Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông đã xác định được phần nhiệm vụ riêng biệt do mình phụ trách. Nhớ Bất Thông sẽ xuất kích, còn Đồng Vô Thương sẽ lưu thủ. Cười dài một tiếng, một đạo thân ảnh chạy tay chắp sau lưng hiện ra trong ánh lửa chiếu rọi. Người này một thân hắc y, dáng người cao to, ba sợi râu dài bay trước ngực, nhẹ theo gió phơ phẩy, lộ ra tiêu sái xuất trần. Lão phù Tiêu Vũ Phong, người này cười. Đồng Nhị Gia cùng Nhớ huynh đệ là kỳ tài ngút trời, chỉ có hai mươi mấy tuổi đã là chí tôn nhị phẩm. So sánh với hai vị thì lão phù liền lộ ra không có chắc chút tác dụng nào. Lão phù năm nay sống uổng 3.300 năm, lại chỉ tới chí tôn lục phẩm mà thôi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Đồng Vô Thương thản nhiên nói, hôm nay đã đến loại tình trạng này, không chỉ nói chí tôn lục phẩm, cho dù là cửu phẩm đỉnh phong chí tôn, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không thể buông tha. Lão Gia Hỏa, ngươi cho rằng chỉ nói một tiếng chí tôn lục phẩm là có thể dọa được người hay sao? Sắc mặt Tiêu Vũ Phong trầm xuống, hắn cẩn thận nhìn Đồng Vô Thương, gật đầu khen. Đồng Nhị Gia, quả nhiên là trong thô, có sự tinh tế. Nhớ Bất Thông cười ha hả, không phải hắn trong thô có tinh tế, mà là Lão Gia Hỏa, kế sách của ngươi quá già, quá xưa cũ rồi, cũ đến mức ta cũng tiếc chẳng muốn nói với ngươi. Bốn phía liền truyền đến một tiếng kêu, hiển nhiên cao thủ của Tiêu gia mai phục đã không kìm nén được. Hừ cái gì mà hừ, Nhớ Bất Thông liếc mắt nhìn. Sao, các ngươi nguyên một đám mấy ngày nay ăn hết cơm mà không uống nước sao, không được bài tiết chứ gì? Bóng người ẻo lả, mấy người từ trong bóng tối đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhớ bất thông thành công hấp dẫn mục tiêu đối chiến trên người mình, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa đủ, tiếp tục gào ầm ĩ lên. Đừng trách Gia Gia đây xem thường các ngươi. Có gan, tu vi ngang nhau, cùng Gia Gia đơn đả độc đấu. Một người hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, dưới ưu thế tuyệt đối mà ngươi còn muốn đơn đả độc đấu sao? Nhớ bất thông cười nhạt một tiếng, thật khiến cho ta xem thường các ngươi, đường đường cửu đại gia tộc, rõ ràng không ai có can đảm đơn đả độc đấu cùng với Gia Gia sao? Lá gan của các ngươi để đâu, đều biến thành cây kim rồi hả? Sao các ngươi không lột ra mặt các ngươi xuống để dán lên mông đít đi? Đến đây, cửu đại gia tộc còn coi là nam nhân hay không? Còn nữa không, nam nhân trốn đâu hết rồi? Nam nhân của cửu đại gia tộc ở đâu? Nam nhân của Tiêu gia lại ở nơi nào? Người Tiêu gia, nguyên cả một đám đều tức giận đến toàn thân run rẩy. Tên hỗn đản này nói thực sự quá tổn hại người ta. Nhớ bất thông tiếp tục lại kêu gào ầm ĩ. Sao vậy? Đây là cái dạng gì? Cửu đại gia tộc, một cái Tiêu gia, ngay cả một nam nhân mà dưới háng có trứng chim cũng đều không có. Cho nên đi mời lão tử. Như thế tuy rằng lão tử hơi lưu manh một chút, trong lòng cũng có mấy phần cố kỵ. Sói nhiều, thịt ít, sao hắn có thể hầu hạ được ta? Đoàn hội thoại này nói rất là khó hiểu và nham hiểm, Mạc Lệ Nhi cùng Mạc Kinh Vũ nghe mà cũng đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng hiệu quả mong muốn phát sinh chính là dựng xào thấy bóng. Một lão giả gầy còm ôm quyền nói, lão tổ tông, Tiêu Trường Hà thỉnh chiến, giáo huấn tên cuồng đồ này. Tiêu Vũ Phong nhíu mày nói, cẩn thận. Nhưng hắn cũng không ngăn trở, vị này là Tiêu Trường Hà, tu vi giống với Nhuế Bất Thông cũng là nhị phẩm đỉnh phong, thế nhưng kinh nghiệm tác chiến so với Nhuế Bất Thông thì có thể nhiều hơn cả ngàn năm. Tiêu Vũ Phong tin tưởng 10 phần đối với lần ứng chiến này, đây cũng là lý do mà hắn dễ dàng đáp ứng. Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông đều thở dài một hơi. Chỉ cần không phải đi lên là một hồi hỗn chiến vây công thì hai người có nắm chắc, đem thời gian không hạn chế mà đè xuống một chút, bất kể là... Sở Dương lẫn Mạc Thiên Cơ đều đã từng không chỉ một lần dặn dò ở trong hoàn cảnh tuyệt đối xấu, khi không có hy vọng thì điều các ngươi phải làm chính là kéo dài thời gian, dù căn bản không có viện binh cũng phải kéo dài, có thể kéo bao lâu thì cố gắng mà kéo được bằng đó. Đêm dài lắm mộng, chỉ cần có thời gian hòa hoãn thì sẽ có xuất hiện thay đổi. Nếu như một chiêu đã thắng bại rõ ràng, sống chết phân ra, như vậy cho dù là có viện binh cũng không thể tới kịp. Hiện tại hai người đúng là đang theo cái kế sách này mà làm. Tuy rằng tứ cố vô thân nhưng vẫn phải cố gắng cho đến thời khắc cuối cùng. Bóng người lóe lên, kiếm quang như thiểm điện mà đến, nương theo chính là một tiếng quát lạnh, Nhuế Bất Thông đi ra nhận lấy cái chết. Nhuế Bất Thông một tay giương lên, bình một tiếng ngăn cản trường kiếm, thân thể phiêu hốt bất định, nghiêng nghiêng bay ra, một tiếng cười to vang lên. Thì ra, Tiêu gia còn có thể tìm ra một người có chứng cút, để cho ta xem có phải nữ giả nam trang hay không. Đột nhiên đoạn kiếm bắn ra hàn quang đâm về phía hạn bàn, thẳng tới đúng quần tên kia. Tiêu Trường Hà mắng to một tiếng, hai chân xê dịch, trường kiếm tự như trường giang đại hà hướng về phía Nhuế Bất Thông, hai người lăn qua lộn lại đánh loạn thành một đoàn. Cảnh giới tu vi của hai người hầu như là hoàn toàn giống nhau. Ở trong thời khắc kiểu này thì vô số năm kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Trường Hà liền trở nên vô cùng trọng yếu. Tiêu Vũ Phong cũng là nheo mắt chăm chú mà nhìn, đồng ý đơn đả độc đấu một mặt chính là vì Nhuế Bất Thông kích động, một mặt khác là giờ phút này cũng không sơ hở chút nào. Tin tức truyền đến là hai người, Phong Nguyệt vẫn còn ở Bình Sa Lĩnh và Vũ Tuyệt Thành thì đã đi Tây Bắc từ lâu. Ở phụ cận đã không còn lực lượng nào có thể tham gia chiến cuộc, đã như vậy thì cũng nên quan sát một chút vũ lực của hai thiếu niên này. Nghe nói vũ lực của vị Sở Dương thần kỳ kia ở trước mặt hai người này cũng không khác biệt cho lắm. Cũng vì... nền tảng để đánh cái bước kế tiếp cho sau này. Ở trong tràng diện, giọng nói ầm ầm không dứt, hai đạo thân ảnh bay múa quay lại như ma quỷ giữa sân, có thể nhìn thấy Nhuế Bất Thông đang từ từ bị bức vào thế hạ phong. Sáu thành thế công đang nắm ở trong tay Tiêu Trường Hà, đây là thắng thế. Tỷ lệ công vượt qua thủ, khi nào vượt qua 8 phần thì chính là thắng. Mạc Lệ Nhi vẫn đứng sau lưng của Đồng Vô Thương, nơi mà ánh lửa chiếu không tới. Khi Nhuế Bất Thông bắt đầu chiến đấu thì Mạc Lệ Nhi tựa hồ, sợ hãi, dịch một bước ra sau lưng Đồng Vô Thương, không có ai chú ý tới chi tiết nhỏ này. Rốt cuộc trong tràng, Nhuế Bất Thông quát to một tiếng, tức chết ta rồi, lão tử liều mạng với ngươi. Ánh mắt mọi người đồng thời tập trung vào chiến cuộc, Nhuế Bất Thông giống to một tiếng, đoạn kiếm trong tay mạnh mẽ thôi vận, nội lực, đoạn kiếm đột nhiên phóng ra kiếm khí màu ngọc bích ầm ầm xông lên. Thắng, tất cả mọi người Tiêu gia đều vui vẻ trong lòng. rồi thu hồi lại thần khí. Nhớ bất thông đây rõ ràng là đang liều lĩnh để liều mạng, hơn nữa dốc sức liều mạng ở cái thời điểm hạ phong của chiến cuộc để lộ ra sơ hở, không chỉ có một hai chỗ mà trọn vẹn tới 4-5 chỗ nhược điểm chí mạng. Chỉ cần một kiếm là có thể thong dong đưa trường kiếm vào bất kỳ một chỗ nào trên người hắn. Tiêu Trường Hà là người trong cuộc, tự nhiên càng hiểu rõ điểm này so với bất luận kẻ nào. Hắn nhè răng cười, trường kiếm hướng về đoạn kiếm của Nhớ Bất Thông. Sau một kiếm đón đỡ, thuận thế trường kiếm có thể đâm vào tim của Nhớ Bất Thông. Nhưng hắn cũng không muốn làm vậy, mà quyết định chủ ý trước tiên cắt mẹ nó đầu lưỡi của tiểu tử này. Hai thanh kiếm một ngắn một dài ở giữa không trung, không phụ sự mong đợi của mọi người, mà hung hăng chém vào nhau. Tại thời khắc này, vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, sự tình bất ngờ đột nhiên xảy ra. Vô thanh vô tức, trường kiếm trong tay Tiêu Trường Hà đột nhiên bị cắt thành hai đoạn như đậu hũ. Trong cuộc chiến giống như đang diễn kịch câm. Trong tiếng hoan hô của người Tiêu gia, Tiêu Trường Hà cực kỳ tin tưởng, thậm chí là chỗ đứng dưới chân hắn bắt đầu thay đổi, mũi chân bắt đầu trách ra ngoài, chỉ chờ va chạm xong thì trường kiếm liền thuận thế đâm vào mũi chân dấn bước. Nhưng vào lúc đó trường kiếm đột nhiên lại biến thành hai mảnh, nửa khúc trên thoát ly bay ra ngoài lắc lư giữa không trung, dưới ánh lửa chiếu rọi lộ ra ánh sáng lộng lẫy, chói mắt. Tiêu Trường Hà thậm chí chưa kịp phản ứng sau khi va chạm, tuy rằng tay hắn chợt nhẹ bỗng, nhưng hắn vẫn là dựa theo kế hoạch trước đó, cổ tay chấn động, trường kiếm giơ lên muốn đâm về phía miệng của Nhớ Bất Thông để cắt lưỡi hắn. Nếu như một nửa kiếm kia vẫn còn thì một kiếm này tuyệt đối đã cắt đứt đầu lưỡi của Nhớ Bất Thông. Nhưng đúng khi khoảng cách tới miệng của Nhớ Bất Thông còn nửa xích thì liền khựng lại, sau đó Tiêu Trường Hà cũng cảm giác lồng ngực mình mát lạnh, sau đó hắn cảm giác được chính mình bay lên, quả thực là bay lên. Hơn nữa trên tay còn cầm kiếm, vèo một tiếng đã đến giữa không trung, nhưng lại chỉ có một nửa khối thân thể. Vừa rồi ngay trong khoảng khách trường kiếm bị cắt đứt, Nhớ Bất Thông căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào, hung hăng thuận thế hạ kiếm chém đôi thân thể Tiêu Trường Hà thành hai nửa, máu tươi dâng trào, tất cả mọi người đồng loạt sợ ngây người. Chính là chỗ này, sau một cái chớp mắt, vốn thắng lợi 10 vạn phần nắm chắc liền biến thành thất bại, hơn nữa bồi thường một cái mạng của Tiêu Trường Hà. Phốc một tiếng, Tiêu Trường Hà ngã trên mặt đất, cho đến lúc này hắn mới phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. À, đây là có chuyện gì? Nhớ Bất Thông thở hổn hển lặng lặng nói. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cây đoản kiếm này của ta chính là bảo kiếm chém sắt như bùn, không hơn. Một nửa thân thể Tiêu Trường Hà cứ như vậy trụ trên mặt đất, hung hăng nhìn Nhớ Bất Thông oán hận nói. Ngươi, hèn hạ. À, ta thừa nhận, ta rất hèn hạ. Nhớ Bất Thông khẽ nhếch miệng lên. Ta cũng thừa nhận các ngươi cao thượng và quang minh chính đại. Các ngươi ỷ vào nhiều người, âm mưu quỷ kế, sớm mai phục để bắt cóc một tiểu cô nương. Rất cao thượng, rất quang minh chính đại, bội phục, thánh con nhà bà nhân rồi. Tiêu Trường Hà quát to một tiếng đột nhiên té trên mặt đất, mắt thấy không sống được nữa. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu Vũ Phong nhìn Nhuế Bất Thông, trong mắt hiện lên sát khí, thản nhiên nói, tốt cho một thanh thần binh lại khí. Nhuế Bất Thông lại cười hì hì. Kỳ thật, liền là muốn kéo một cái thằng chết để làm đệm lưng, lúc này đã làm được rồi, cho dù chết cũng không lỗ vốn. Tiêu Vũ Phong chậm rãi gật đầu, rất tốt. Nhuế Bất Thông nói, ngay cả người cũng nói rất tốt, có phải lại cho từng người đi ra để cho ta giết từng người một hay không? Ồ, trong các ngươi còn có kẻ có trứng cút hay sao? Còn có nam nhân không? Đến đây cùng lão già quyết chiến một trận. Ánh mắt Tiêu Vũ Phong lạnh như băng, hắn vung tay lên, cùng tiến lên băm hắn ra cho ta. Hò hét, cao thủ của Tiêu gia từ bốn phương tám hướng cùng lúc cầm vũ khí lao tới.